Huyền Hỏa Chân Quân cố ý vô tình liếc Sơn Môn liếc mắt một cái, cười nói, Tĩnh Luân đạo hữu tới cửa bái phỏng, không xách điểm đồ vật liền thôi, còn phải thử một chút chúng ta Giao Quang Đại Môn rắn chắc không, biết đến minh bạch đây là Tĩnh Luân đạo hữu phong cách, không biết còn tưởng rằng là tới tạp bãi đâu. Bạch làm đám tiểu tử này nhóm kích động một hồi. Bái Nguyễn Linh Tú ban tặng. Huyền Hỏa Chân Quân ghét ô cặp ô, vốn dĩ liền xem Tĩnh Luân chân quân không vừa mắt, như thế nào khả năng chịu hắn cơn giận không đâu. Lời này đã ám chỉ Tĩnh Luân chân quân nhất quán hành sự không quý củ, lại chỉ ra hắn hành động làm này đó cấp thấp các đệ tử có việc vui xem. Tĩnh Luân chân quân tức khắc khí cái ngã ngửa. Hắn như thế nào đã quên, Huyền Hỏa chân quân sớm chút năm, chính là tu tiên giới có tiếng cổn đào thịt. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn cùng ngươi giả bộ hồ đồ. Ngươi cùng hắn giả bộ hồ đồ, hắn cùng ngươi tính tình, ngươi cùng hắn tính tình, hắn lại trả đũa giảng đạo lý. Tĩnh Luân chân quân không chỉ là một vị mất đi ái nữ phụ thân, càng là gánh vác tin tức hà môn truyền thừa trọng trách môn chủ. Không có minh xác kết quả, hắn là sẽ không tại đây sao nhiều cấp thấp đệ tử trước mặt đề cập Nguyễn Linh Tú sự. Lập tức nhịn xuống lửa giận, nói, Huyền Hỏa đạo hưu thật sự không tính toán thỉnh bổn quân đi vào sao. Huyền Hỏa chân quân thật đúng là cái hành sự không cố kỵ, nhưng cũng không đáng đứng ở cổng lớn cùng lạc hà môn môn chủ cãi nhau. Phải biết rằng tu chân giới lời đồn đái truyền nhanh nhất, bị tòa sư huynh biết lại muốn ai quả trách, liền không cần phải nhiều lời nữa, đem Tĩnh Luân chân quân đón đi vào. Vào đại điện, Huyền Hỏa chân quân một ngông ngồi xuống. Huy Quạt Hương Bồ nói, Tĩnh Luân đạo hữu hiện tại có thể nói đi. Tĩnh Luân chân quân khỏe miệng nắm thật chặt, trầm giọng nói, bổn quân nữ nhi ngã xuống. A. Huyền Hỏa chân quân sửng sốt, trong tay Quạt Hương Bồ đã quên huy, cái kia, Tĩnh Luân đạo hữu, nguyên lai ngươi là tới báo tang, này. Này phái cái đệ tử tới không phải được rồi, ngươi còn tự mình tới. Tĩnh Luân chân quân rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên một phách cái bàn, Huyền Hỏa đạo hữu, ngươi cũng biết, Tú Nhi chết chỗ chính là ngươi Giao Quang phái. Huyền Hỏa chân quân mắt mị mị, Tĩnh Luân đạo hữu, lời này không thể nói bậy đi, lúc này. Lệnh ái chẳng lẽ không nên ngốc tại Lạc Hà môn đãi gà sao, như thế nào sẽ chết đến ta Giao Quang tới? Chết đến Giao Quang tới. Tĩnh Luân chân quân bi từ trong lòng khởi, giận từ gan biên sinh, giương tay vứt ra một vật, hướng Huyền Hỏa chân quân chán đánh đi. Huyền Hỏa chân quân trong tay Quạt Hương Bồ vừa nhấc, đem bay tới chi vật tiếp được. Người thấy rõ ràng, đây là Tú Nhi bản mạng nguyên thần đèn, bằng chứng tại đây, quý phái còn tưởng lại rất không thành. Huyền Hỏa chân quân chớp chớp mắt, không sai, này xác thật là đã tắt bản mạng nguyên thần đèn. Cái thứ nhất phản ứng, cư nhiên là này nữ hoa rốt cuộc đem chính mình tìm đường chết. Thoáng nhìn Tĩnh Luân chân quân bi phẫn biểu tình, nỗ lực làm ra tiếc hận biểu tình, Tĩnh Luân đạo hưu nén bi thương a. Tĩnh Luân chân quân hừ lạnh một tiếng, cái này không cần Huyền Hỏa đạo hưu an ủi, sinh tử thiên định, bổn quân chỉ nghĩ tìm ra giết hại Tú Nhi hung phạm, làm nàng nhắm mắt, cũng không uổng công chúng ta một đời cha con duyên phận. Mà giết hại nàng hung thủ, tất nhiên là Giao Quang đệ tử không thể nghi ngờ. Tĩnh Luân đạo hữu lời này không khỏi vo đoán. Tĩnh Luân chân quân cười lạnh, như vậy, Huyền Hỏa chân quân có không triệu tập quý môn kết đan trở lên tu sĩ, làm bổn quân kiểm tra thực hư. Tĩnh Luân đạo hữu này yêu cầu, bổn quân nhưng không làm chủ được. Huyền Hỏa chân quân làm lơ Tĩnh Luân chân quân nhìn gần, đúng lý hợp tình nói. Tĩnh Luân chân quân thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, cả giận nói, Huyền Hỏa đạo hữu đường đường nguyên anh tu sĩ, như thế nào miệng đầy lời nói xuông, vừa mới ngươi đã nói, có cái gì sự hỏi ngươi là giống nhau. Huyền Hỏa chân quân thành khẩn gật đầu, không tội a, cho nên có cái gì sự, ngươi có thể tiếp tục hỏi a. Tĩnh Luân chân quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ống tay háo vung lên, một chi màu đỏ vũ tiễn hoàn toàn đi vào bàn, mũi tên đuôi hơi hơi run. Huyền Hỏa chân quân ánh mắt căng thẳng, Tĩnh Luân đạo hưu đây là ý gì? Tĩnh Luân chân quân bi thương cười, Huyền Hỏa chân quân hẳn là nhận thức, đây là Hồng Vũ lệnh. Quý môn cùng Lạc Hà xưa nay giao hảo, hôm nay bổn quân này đây một cái phụ thân thân phận tới điều tra do nữ nhi nguyên nhân chết, chỉ cầu nghiêm trị hung thủ, ngày sau ngươi ta hai phái vẫn như cũ như cũ. Nói tới đây tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Huyền Hỏa chân quân nói, quý môn năm gần đây thanh danh ngày thịnh, đã là danh xứng với thật đệ nhất môn phái, gió thổi có lay toàn bộ tu chân giới đều xem ở trong mắt. Bổn quân tuy là việc tư mà đến, nhưng nếu là liền thế nữ nhi tìm ra hung thủ đều làm không được, kia Lạc Hà môn cũng không sống tạm bợ tất yếu. Cùng sẽ sơn môn bất đồng, Hồng Vũ lệnh vừa ra, đó chính là hai cái môn phái đối lập xung đột, không chết không ngừng. Huyền Hỏa chân quân lại không đàng hoàng, loại này thiên đại sự cũng không phải đùa giỡn, trầm mặc trong chốc lát đưa tin nói, đi thỉnh vài vị chân quân tiến đến đại điện. Ngoài cửa truyền đến đệ tử trả lời thanh. Không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Không bao lâu, Cố Ly, Tử Tịch chân quân, Hàng Đạc chân quân ba người trước sau tới. Tĩnh Luân chân quân ánh mắt lạnh lùng, vì sao không thấy Lạc Dương cùng Thanh Trừng nhị vị chân quân? Nếu nói ái nữ cùng Giao Quang sâu nhất gút mắt, chính là này hai người, cũng là hắn nhất hoài nghi đối tượng. Tử Tịch chân quân vốn dĩ đang ở nếu Thủy Phong dạy dỗ một đôi sinh đôi nữ nhi, cũng không biết sinh cái gì sự, vừa nghe Tĩnh Nôn chân quân cái này miệng lưỡi, tức khắc bất mãn, như thế nào, Tĩnh Nôn đạo hữu? Không phải ngài bảo bối nữ nhi nơi nơi ồn ào thanh trừng chân quân đã ngã xuống sao, ngài cư nhiên còn chạy tới cửa tới xác nhận, các ngươi Lạc Hà môn thượng bất chính hạ tác loạn không quan trọng, nhưng không cần khinh ta giao quang phái không người. Huyền Hỏa chân quân mãnh đưa mắt ra hiệu. Huyền Hỏa sư huynh, ngươi mắt rút gần sao? Tử Tịch chân quân truyền âm nói. Đuổi ở Tĩnh Nôn chân quân mở miệng phía trước, Huyền Hỏa chân quân vội đem sự tình nói một chút. Trong điện an tĩnh một lát, Cố Ly liếc liếc mắt một cái Hồng Vũ lệnh, mở miệng nói, không biết Tĩnh Nôn đạo hưu tính toán như thế nào kiểm tra thực hư. Bổn quân ngày xưa vì tiểu nữ bậc lửa bản mạng nguyên thần đèn khi, từng lấy nàng một giọt tâm đầu huyết hỗn nửa phần bấc đèn dung nhập một khối ngọc bội chung. Bị thương nàng tánh mạng người chỉ cần tới gần ngọc bội nửa trượng trong vòng, ngọc bội sẽ có máu tươi tích ra. Tĩnh Nôn chân quân nói, Huyền Hỏa sư huynh, gọi đến ta phái kết đan đệ tử tiến đến đại điện đi. Cố Ly nhàn nhạt nói. Này, Huyền Hỏa chân quân có chút do dự. Tĩnh Nôn chân quân thật đúng là ái nữ sốt ruột, vốn tưởng rằng một ngày truy hồn hương đã mất đi hiệu lực, chết vô đối chứng. Lại vẫn có cái ngọc bội. Một khi tra ra là vị nào đệ tử việc làm, chẳng lẽ thật đem kia đệ tử giao ra đi không thành. Cố Ly biểu tình bình tĩnh, thanh giả tự thanh, Tĩnh Nôn đạo hữu đau thất ái nữ muốn tìm ra hung thủ, chúng ta tự nên phối hợp. Đơn giản một câu, lại đem Huyền Hỏa chân quân trần chờ che lấp qua đi, biến thành giao quang là xuất phát từ đồng tình phân thượng hỗ trợ. Huyền Hỏa chân quân biết vị này cùng quang sư đệ ngày thường tuy lời nói không nhiều lắm, một khi mở miệng lại từ trước đến nay có chừng mực, liền gật gật đầu. Thức mau, đại điện liền đứng đầy kết đan tu sĩ. Tĩnh Nôn đạo hữu, thỉnh. Cố Ly hướng Tĩnh Nôn chân quân hơi hơi cảm. Tĩnh Nôn chân quân thần sắc túc mục, trong tay bắt lấy mai rùa theo thứ tự từ mỗi cái đệ tử bên người đi qua, cuối cùng quay trở về tại chỗ. Huyền Hỏa chân quân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay vung lên, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Các vị kết đan đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu được đây là nháo nào vừa ra. Huyền Hỏa chân quân lông mày một dựng, đám nhãi danh, như thế nào? Còn làm bổn quân thỉnh các ngươi uống trà không thành. Hơn trăm tuổi kết đan tu sĩ bị quát lớn thành nhãi danh, mọi người khỏe miệng quất thẳng tới, gân xanh ứa ra, nháy mắt lui cái sạch sẽ. Nô đường chủ, mời vào tới. Cố Ly thanh âm không cao, ôn hòa đạm nhiên, lại thẳng tắp truyền vào chờ ở ngoài điện tu sĩ trong thai, giống như ở bên thai vang lên. Tiến vào chính là một vị khí chất ôn nhuận trúc cơ tu sĩ, cầm trong tay một phân sách. Cố Ly mặt mày thoạt nhìn có chút quen nhiên, nhàn nhạt đối Tĩnh Nôn chân quân giải thích, đây là ta phái chấp sự đường đường chủ, trong tay hắn sách ghi lại vừa rồi chưa ở trong điện kết đan đệ tử hướng đi. Nói xong cũng không đợi Tĩnh Nôn chân quân trả lời, nhìn về phía Ngô họ tu sĩ, niệm đi. Ngô họ tu sĩ dáng người thẳng, đứng ở trong điện, tự rõ ràng niệm lên. Cuối cùng khoanh tay mà đứng, chờ phân phó. Cố Ly nhìn về phía Tĩnh Nôn chân quân, ôn hòa mỉm cười, Tĩnh Nôn đạo hữu, có cần hay không xem ta phái đệ tử thân phận danh lục? Không cần. Tĩnh Nôn chân quân trực tiếp cự tuyệt, hắn vốn gì cũng không cho rằng nữ nhi sẽ chết ở này đó đệ tử trong tay, vừa rồi chẳng qua là càng thêm xác định thôi. Như vậy, muốn hay không triệu hoán ta phái trúc cơ đệ tử đâu? Cố Ly đạm nhiên hỏi. Nếu là đổi cá nhân làm những việc này, từ người ngoài kiểm tra môn trung đệ tử, khó tránh khỏi sẽ có khuất nhục nghẹn khuất cảm giác, nhưng cố tình Cố Ly không nhanh không chậm làm tới, đảo như là thường tiếp nhân nhượng đối phương. Tĩnh Nôn chân quân xanh mặt nói, không cần, bổn quân chỉ nghĩ thấy Lạc Dương cùng Thanh Trừng nhị vị chân quân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đợt, còn có một chương. Đổ ngày hôm qua, bất quá sẽ đã khuya đã khuya, kiến nghị đồng hài nhóm ngày mai lại xem. Cảm tạ vũ trụ xe bay hỏa thị bích, ba cái hỏa thị bích đã thiếu canh ba, tiêm sẽ nhớ rõ. Mặt khác, chúc Nga Nga chín lo đồng hài ngày mai khảo cái hảo thành tích. Chương 593 bát bảo lưu nhan kính. Tử Tịch chân quân mặt đẹp trầm xuống, Tĩnh Nôn đạo hữu, ngươi đau thất ái nữ, chúng ta thâm biểu đồng tình, nhưng này không ý nghĩa ngươi có thể vô cớ gây rối, mạnh mẽ quan sát nhân gia đạo lữ song tu. Lời này vừa ra, đang ngồi mấy người sắc mặt khác nhau, Tĩnh Nôn chân quân sắc mặt càng là hồng bạch đan sen, môi run run, khí nói không ra lời. Thật lâu sau mới thuận cả giận, tiểu nữ ở quý môn ngã xuống, đã không hề nghi ngờ, nếu là các vị đạo hữu dùng các loại lý do ngăn trở bổn quân nhìn thấy bọn họ hai người, kia bổn quân chỉ có thể cho rằng, tiểu nữ chết cùng bọn họ có rất lớn quan hệ. Nói xong, đem Hồng Vũ lệnh triệu hồi trong tay vớt ve. Tử Tịch chân quân mày liễu một dựng, Tĩnh Nôn chân quân, ngươi thật sự cho rằng dùng tới Hồng Vũ lệnh chúng ta liền phải nói gì nghe nấy. Ngươi cũng không nhìn xem, chúng ta giao quang đệ tử, cái nào là bị dọa đại. Đánh liền đánh, không đánh, ngươi chính là rùa đen rút đầu. Vẫn luôn cười tủm tỉm Hằng Đạc Chân Quân khỏe miệng cứng đờ. Tử Tịch sư muội, ngươi đây là e sợ cho thiên hạ không loạn đi. Chờ tòa sư huynh xuất quan, ngươi là bảo bối của hắn đệ tử, luyến tiếc thương một sợi lông, chúng ta còn không ăn không hết gói đem đi. Nếu như thế, bổn quân không lời nào để nói. Tĩnh Luân Chân Quân đau thất ái nữ, lại trong lòng nén lên giận, nắm chặt Hồng Vũ lệnh đứng lên, liền phải phất tay háo bỏ đi. Hằng Đạc Chân Quân ngày thường đều là gương mặt hiền tử, mọi việc có thể không ra đầu liền không ra đầu, thấy hai người nháo cương, bay nhanh nhìn còn lại hai người liếc mắt một cái. Huyền Hỏa Chân Quân dùng tay vô ý thức vuốt đầu trọc, sư huynh đệ như thế nhiều năm, hắn quá hiểu biết, mơ hồ Chân Quân một làm cái này động tác, chính là ở tự hỏi sự tình có được hay không. Này, đây là yêu cầu suy xét sao, đương nhiên không được. Hằng Đạc Chân Quân đều phải khóc, hắn như thế nào đã quên, Huyền Hỏa Chân Quân cũng là cái chịu không nổi bất khí, có thể chịu đựng đem bọn họ gọi tới đã là bầu trời hạ hồng vũ, giao quang phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tử Tịch sư muội cùng Huyền Hỏa sư huynh, một cái thêm xài, một cái đốt lửa. Cái này cuối cùng gom đủ. Hằng Đạc Chân Quân dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Cố Ly, lại hiện hắn tùy ý ngồi, biểu tình quyện quyện không có bất luận cái gì biểu tình. Hằng Đạc Chân Quân ngẩn ra. Cùng quang sư huynh nhất đạm nhiên vô tranh tính tình, thế nhưng không hề phản ứng. Có lẽ là trong lòng nôn nóng, linh quang chợt lóe lập tức tỉnh ngộ, vị sư huynh này yêu thương đệ tử tâm so với tòa sư huynh chỉ có hơn chứ không kém, Tĩnh Luân Chân Quân muốn nhìn hắn đệ tử cùng người song tu tình cảnh, hắn có thể đáp ứng mới là lạ. Này nếu là thay đổi hắn nữ nhi, người khác động này tâm tư, hắn cũng đến cùng người liều mạng a. Hằng Đạc Chân Quân ôm vạn phần lý giải tâm tình bất đắc dĩ đứng lên, ngăn cản Tĩnh Luân Chân Quân, Tĩnh Luân đạo hữu, không cần xúc động. Chuyện này luôn là có biện pháp giải quyết. Lời còn chưa dứt, ba cái thanh âm đồng thời truyền đến, như thế nào giải quyết? Tĩnh Luân Chân Quân, Tử Tịch Chân Quân cùng Huyền Hỏa Chân Quân đồng thời nhìn hắn. Chỉ có Cố Ly bất động như núi, túi đầu không biết suy nghĩ chút cái gì. Hằng Đạc Chân Quân bất quá là dưới tình thế cấp bách đem người ngăn lại, nào có cái gì ý kiến hay, do dự một chút nói, Lạc Dương cùng Thanh Trừng nhị vị chân quân đúng là bế quan song tu, nếu Tĩnh Luân đạo hữu khăng khăng muốn gặp bọn họ một mặt, cũng chưa chắc không thể. Bất quá trước mắt xác thật nhiều có bất tiện. Không bằng liền ở ta phái trụ hạ, chờ bọn họ hai người xuất quan. Bọn họ bế quan đã bao lâu? Tĩnh Luân Chân Quân lạnh giọng hỏi. Ách, 10 năm. Hằng Đạc Chân Quân ăn ngay nói thật. Tĩnh Luân Chân Quân hít sâu một hơi. Như vậy, xin hỏi Hằng Đạc đạo hữu, bọn họ đại khái khi nào xuất quan đâu? Hằng Đạc Chân Quân khó xử nói, có lẽ chính là gần nhất, có lẽ còn muốn 3-4 năm, Tĩnh Luân đạo hữu ngươi biết đến. Tới rồi chúng ta cái này trình tự, bế quan một lần dùng khi nhiều ít thật không tốt nói, huống chi bọn họ vẫn là hai người đâu. Một tiếng trầm vang, Tĩnh Luân Chân Quân đem đại điện ngọc thạch phô liền mặt đất dâm ra một cái dấu chân tới, khí cực phản cười, cho nên nói, Hằng Đạc đạo hữu vẫn luôn ở cùng bổn quân nói giỡn. Thấy Hằng Đạc Chân Quân tươi cười cứng lại, vung ống tay áo, nếu như thế, bổn quân cáo tử. Tĩnh Luân Chân Quân sắc mặt quyết tuyệt, lao ra đại điện, Tử Tịch Chân Quân thân hình vừa động che ở trước mặt hắn, không biết cái gì tài chất làm thành màu xanh lá trường mâu cấp xoay tròn hướng hắn đón đầu đâm tới. Tĩnh Luân Chân Quân to rộng ống tay áo trung vứt ra một cái huyền sắc mai rùa, vừa lúc chống lại màu xanh lá trường mâu. Màu xanh lá trường mâu chống mai rùa mau xoay tròn, điểm điểm thanh quang đổ xuống, lóa mắt vô cùng. Tĩnh Luân Chân Quân sắc mặt đông lạnh, không chế được huyền sắc mai rùa về phía trước tới gần. Tử Tịch Chân Quân tuy ở bí cảnh thu hoạch không nhỏ, luận tu vi cùng đánh nhau kinh nghiệm, rốt cuộc so lâu phụ nổi danh Tĩnh Luân Chân Quân kém đến xa. Nay một tới một lui gian liền rơi xuống hạ phong, bị huyền sắc mai rùa bức cho kế tiếp lui về phía sau. Hồ nháo. Trầm thấp hồn hậu thanh âm truyền đến, kinh người khí thế nháy mắt bao phủ trong đại điện ngoại. Giao thủ hai người đồng thời dừng lại. Sư phụ, Tử Tịch Chân Quân sắc mặt vui vẻ. Thu màu xanh lá trường mâu liền hướng Lưu Thương Chân Quân chạy đi. Tới rồi phụ cận, thói quen tính muốn kéo hắn ống tay áo. Lưu Thương Chân Quân ho khan một tiếng. Tử Tịch Chân Nhân ngượng ngùng dừng tay, nhìn sư phụ cười, "Sư phụ, ngài như thế nào xuất quan?" Lưu Thương Chân Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không giải thích, lập tức đi đến Tĩnh Luân Chân Quân trước mặt, làm cùng thế hệ chi lễ nói, "Tĩnh Luân đạo hữu, bọn họ không hiểu chuyện, làm ngươi chê cười." Tĩnh Luân Chân Quân mãi nguyên hậu tu sĩ, thật sự đánh lên tới. Bọn họ mấy cái cùng nhau thượng, liền tính có thể đánh thắng, cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự. Cứ như vậy, giao quang cùng Lạc Hà hai phái liền hoàn toàn quyết liệt. Cùng thuộc 4 môn 8 tông, là tu chân giới đầu sỏ, môn phái đại chiến nhất thẳng thiết, liền tính đánh thắng lại như thế nào, còn không phải căn cơ đại thương làm mặt khác môn phái trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lưu Thương Chân Quân dùng dư quang liếc Huyền Hỏa Chân Quân ba người liếc mắt một cái, âm thầm gật đầu. Bọn họ cũng coi như là lý trí, nếu là vừa rồi ra tay tương trợ cùng nhau vây công, vậy thật sự không hảo xong việc. Lưu Thương đạo huynh, khách sáo nói liền không cần nói nhiều, bổn quân muốn gặp Lạc Dương cùng Thanh Trừng nhị vị chân quân, là tuyệt không sửa đổi sự. Nếu là nhìn thấy bọn họ hai người, xác nhận không phải hung thủ, kia bổn quân liền nhận, không hề truy cứu việc này. Nếu bọn họ thật là hung thủ, còn thỉnh Lưu Thương đạo huynh cấp cái công đạo. Thính Luân chân quân trên mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Bởi vì có hộ sơn đại trận nguyên nhân, bản mạng nguyên thần đèn cũng không thể truy tung đến cụ thể địa điểm, chỉ có thể đến giao quang môn phái trong phạm vi. Nếu không phải giao quang đệ tử việc làm, dư lại khả năng, chính là đi ngang qua tu sĩ ở giao quang môn phái phụ cận hạ tay. Nhưng loại này khả năng làm hắn như thế nào tin tưởng? Tú Nhi tính tình lại vô dụng, thân thủ ở cùng cảnh giới tu sĩ trung tuyệt đối có thể tính thượng đẳng, càng miễn bàn mấy năm gần đây tu luyện càng thêm khắc khổ. Có bao nhiêu cùng giai tán tu có thể giết nàng, vẫn là ở giao quang phái mí mắt phía dưới. Càng như huống, Tú Nhi từng thảo muốn về Trần Hoàn, hiện tại nghĩ đến, chính là tưởng trà trộn vào giao quang. Thấy Diệp Thiên Nguyên một mặt. Diệp Thiên Nguyên, tiểu tử này quả thực là nữ nhi ma tinh. Một ngộ nhập ma, khổ hải vô ngạn, cuối cùng uổng tặng tánh mạng. Nghĩ vậy, Tĩnh Luân chân quân trong lòng khó chịu, không hiểu được là đối nữ nhi liên vẫn là oán. Nếu như thế, mời theo bổn quân đi trước giáng Trần Phong đi. Lưu Thương chân quân biết một mặt cự tuyệt, Tĩnh Luân chân quân sẽ không thiện bãi cam hưu. Dứt khoát làm hắn đi xem một cái chết tử tế tâm. Ít nhất hắn có thể khẳng định, giao quang ai đều có khả năng giết Nguyễn Linh Tú, duy độc bọn họ hai người không có khả năng. Tòa sư huynh, Huyền Hỏa chân quân bất mãn hô một câu. Cố Ly cũng là dương mắt nhìn sư tôn. Lưu Thương chân quân hơi hơi cảm, ống tay áo vung. Dưới chân Lưu Vân dâng lên, chở hắn chậm rãi hướng dáng Trần Phong bay đi. Mọi người theo đi lên. Lưu Thương chân quân mãi giao quang phái chi chủ, nắm giữ sở hữu chủ phong vào trận pháp quyết, thân ở trên không ngón tay niết động, một đạo linh quang đánh ra, mặt đất linh quang chợt nứt, phân ra một cái đường mòn. Mọi người đạp phủ kín đào hoa cánh đường mòn đi vào dáng Trần Phong. Trước kia ở tại dáng Trần Phong người, trừ bỏ Mạc Thanh Trần vợ chồng, chính là Đỗ Nhược, ngày tốt cảnh đẹp cùng Mạc Ngưng Nhu bốn người. Đỗ Nhược đã chết. Ngày tốt cảnh đẹp mấy năm trước kết bạn ra cửa du lịch, đến nay chưa về. Đến nỗi Mạc Ngưng Nhu, bởi vì Mạc Thanh Trần năm đó trước khi đi đề điểm, một sớm nghị thông suốt, không hề hao phí thời gian, phản hồi có nhân hải đi. Mạc Thanh Trần xảy ra chuyện, dáng Trần Phong cơ hồ không có đệ tử đặt chân. Càng là không người quét tước, vạn vật thiên dưỡng thiên thành, vừa thấy tựa như lâu không người trụ bộ dáng. Tĩnh Luân chân quân một bước vào, mày liền nhíu lại, chẳng lẽ nói, hắn suy đoán sai rồi. Lưu Thương chân quân dẫn dắt hắn về phía trước, Tĩnh Luân đạo hữu thỉnh xem, Lạc Dương cùng Thanh Trừng hai người, liền ở bên trong song tu. Người cũng biết, bế quan tu luyện nhất kỵ người quấy rầy, nay một tầng phòng ngự trận pháp cũng là chính bọn họ sở thiết, bổn quân cũng không có thể mạnh mẽ mở ra. Kỳ thật này trận pháp là Lưu Thương chân quân sở thiết. Trải qua Mặc Ly Lạc cải tiến mấy chỗ, người khác tự nhiên là phân chia không ra. Kia Lưu Thương đạo huynh chính là mang bổn quân đến xem phong cảnh sao? Tĩnh Luân chân quân nhướng mày hỏi. Lưu Thương chân quân lấy ra một vật, là một cái tám mặt lập thể lăng kính. Giải thích nói, đây là bát bảo lưu nhang kính, xưa nay về giao quang tòa thái thượng trưởng lao bảo quản, nhưng nhìn thấy bên trong cánh cửa bất luận cái gì một góc, nghĩ đến quý môn cũng có cùng loại chi vật đi. Tĩnh Luân chân quân miễn cưỡng gật đầu. Nhất phái chi chủ sở có được quyền lợi không phải thường nhân có thể tưởng tượng, hắn thân là Lạc Hà môn môn chủ tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Đương nhiên, nói là có thể nhìn thấy môn trung bất luận cái gì một góc, cũng không đại biểu tòa thái thượng trưởng lão liền có thể tùy tâm sử dụng, mà là muốn phù hợp nhất định điều kiện. Giống trước mắt loại tình huống này, liền không tính trái lệ. Lưu Thương chân quân cũng không nói nhiều, ngón tay niết động, bắt bảo lưu nhan kính chậm rãi bay lên, đạo đạo quang mang hiện lên, một chút chuyển động lên. Một lát sau, trong đó một mặt đối diện mọi người, như nước sóng gợn run rẩy lên. Mấy người đều trừng lớn mắt. Bọn họ đương nhiên biết Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên không phải ở song tu, sẽ không xuất hiện khó coi tình cảnh, cũng liền không có kiêng rẻ. Chỉ có Cố Ly, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Tử tịch chân quân khỏe mắt dư quang thấy, thở dài trong lòng một tiếng. Thức mau, kính mặt khôi phục bóng loáng bình tĩnh, hiện ra ra một bộ cảnh tượng tới. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đều là một thân thanh y rìa, sóng vai nằm ở bên nhau. Đôi tay nắm chặt, thoạt nhìn như là ngủ say giống nhau. Kính mặt lại là một trận dao động, cảnh tượng biến mất, Lưu Thương chân quân nhìn về phía Tĩnh Luân chân quân, cái này, Tĩnh Luân đạo hữu tổng nên tin đi. Song tu, càng quan trọng là nguyên thần giao hòa, bọn họ tình cảnh này thoạt nhìn tuy có chút quái dị, lại cũng nói không nên lời sai tới. Tĩnh Luân chân quân thần sắc khó coi, một hồi lâu cuối cùng là không cam lòng nói, quấy rầy, bổn quân cáo tử. Mấy người đang muốn rời đi, đột nhiên một đạo linh quang xông thẳng tận trời, ngẩng đầu nhìn lại, đều khiếp sợ hóa thành tượng đá. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 594 thẹn thùng nữ nhân là đáng sợ. Mênh mông quần quận linh khí nhằm phía chân trời, thực mau hóa thành một đạo linh tuyển, ra bên ngoài phân tán rơi xuống tới. Khí lạnh cùng linh khí va chạm dung hợp, hóa thành từng đoàn bảy màu mây mù, quanh quẩn ở linh tuyển chung quanh. Linh tuyển đỉnh cao nhất, một nam một nữ hai cái trẻ con lớn nhỏ tiểu nhân nhi ở chơi đùa. Nam hoa hoa tay chân đều bộ màu kim hồng vòng tròn, nữ hoa hoa tắc cầm trong tay một trương huyền sắc trường cung, bọn họ biểu tình vô bi vô hỉ, phảng phất không có bất luận cái gì thuộc về nhân loại cảm xúc. Liếc mắt một cái nhìn lại, là một loại không hề tạp niệm thuần tịnh. Đó là vào lúc này, hai cái tiểu nhân nhi đồng thời mở bừng mắt chữ, đi xuống nhìn thoáng qua. Một cổ mạc danh uy áp trực tiếp tác dụng ở vài vị nguyên anh tu sĩ nguyên thần thượng, mấy người trong lòng chấn động, thế nhưng ẩn ẩn sinh ra cúng bái xúc động. Nguyên thần xuất hiếu. Ngày xưa định lực 10 phần Lưu Thương Chân Quân nhịn không được buột miệng thốt ra. Phía trước nhắc tới quá, tu sĩ tới rồi nguyên anh kỳ, nguyên anh là có thể rời đi thân thể, tỉ như song tu khi, hoặc là thân thể tử vong. Nhưng loại này nguyên anh thoát ly thân thể tình hình, cùng nguyên thần xuất khiếu hoàn toàn bất đồng. Nguyên anh kỳ tu sĩ nguyên anh ly thể sau, cực kỳ yếu ớt, bản chất chính là một đoàn năng lượng thể. Mà nguyên thần xuất khiếu, còn lại là xuất khiếu kỳ tu sĩ đặc có năng lực, lúc này ly thể nguyên anh đã có thể sử dụng bản mạng pháp bảo, uy lực tuy không kịp bản thể, lại cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Linh tuyển đỉnh hai cái tiểu nhân nhi, một cái tay mang kim hoàn, một cái cầm trong tay trường cung, này rõ ràng chính là nguyên thần xuất khiếu tình cảnh. Lưu Thương Chân Quân lời này vừa ra, mọi người kinh hãi. Trừ bỏ Tĩnh Luân Chân Quân, những người khác đều biết Diệp Thiên Nguyên nguyên thần đại thương, Mạc Thanh Trần hồn phách không được quý vị, 10 năm thời gian hai người có thể tỉnh lại đã là cảm ơn trời đất, như thế nào lập tức từ nguyên anh sơ kỳ bay vọt đến xuất khiếu kỳ. Hiện giờ dị tượng, liền như một con vô hình tay khẩy mỗi người tiếng lòng, đem mọi người khiếp sợ cảm xúc kéo đến cực hạn. Ngược lại lặng im không nói gì. Đúng lúc này, Linh Tuyền bỗng nhiên đi xuống rơi đi, ở đỉnh chơi đùa hai cái tiểu nhân nhi đi theo ngã xuống, dây lắc gian. Không trung tan thành mây khói, phảng phất vừa rồi hết thảy, chỉ là một giấc mộng huyễn. Sư phụ, này, đây là chuyện như thế nào? Tử Tịch Chân Quân đột nhiên bắt được Lưu Thương Chân Quân ống tay áo. Lưu Thương Chân Quân đã quên trách cứ đệ tử thất thố, biểu tình kinh nghi bất định, kỳ quái, tiến giai xuất hiếu, hiện tượng thiên văn không có khả năng như thế vội vàng tiêu tán. Mấy người đều nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần hai người bế quan nhà cửa. Đại môn nhắm chặt. Nửa ngày không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra, vừa rồi không phải tiến giai xuất khiếu hiện tượng thiên văn. Lưu Thương Chân Quân không biết là mất mát vẫn là bừng tỉnh, ngữ cực chậm. Có lẽ là bọn họ hai người ở tu luyện trung sinh cái gì đặc biệt biến cố. Như vậy biến cố, không cần phải nói cũng là tốt phương diện. Sư phụ, Thanh Trần bọn họ, chẳng lẽ còn đang bế quan. Tử Tịch Chân Quân vốn là tính tình khiêu thoát. Kết anh sau củng cố tu vi thời gian lại đoạn chút, khó tránh khỏi liền có chút thiếu kiên nhẫn. Cái này, vi sư cũng nói không tốt. Lưu Thương Chân Quân thẳng ôn. Chẳng sợ hắn là giao quang phái đệ nhất nhân, dậm chân một cái toàn bộ tu chân giới đều sẽ run run lên nhân vật. Đối mặt vừa rồi tình cảnh, cũng hoang mang. Tử Tịch Chân Quân chỉ Lưu Thương Chân Quân thu vào ống tay áo trung bát bảo Lưu Nhan Kính. Sư phụ, không bằng dùng ngươi kêu bảo bối lại nhìn một cái a. Lưu Thương Chân Quân mắt chừng. Tử Tịch Chân Quân không chút nào sợ hãi. Cười hì hì nói, sư phụ, vừa rồi kia cảnh tượng quá hiếm lạ, liền ngài đều không hiểu được là chuyện như thế nào, vạn nhất Thanh Trần bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta giao quang không phải tổn thất lớn. Vẫn là nhìn xem đi, xem một chút mới yên tâm sao. Hàng Đạc Chân Quân túi đầu cười trộm. Sư phụ, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ đi. Cố Ly ra tiếng nói. Tử Tịch Chân Quân chừng mắt nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, cùng quang, bát bảo Lưu Nhan Kính chỉ là biểu hiện một chút bên trong tình cảnh. Cũng sẽ không xúc động trận pháp cái gì, ngươi không cần quan tâm sẽ bị loạn a. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Cố Ly bên thai đỏ lên, rũ mắt không hề lên tiếng. Lưu Thương Chân Quân đem bát bảo Lưu Nhan Kính lấy ra tới, Tử Tịch nói cũng có đạo lý, nhìn một cái cũng hảo. Cố Ly bất đắc dĩ nhìn Lưu Thương Chân Quân liếc mắt một cái, cũng hiểu được sư phụ làm như vậy nguyên nhân. Nhìn trộm tu sĩ tu luyện tuy là tối kỵ, nhưng một khi đề cập đến cùng tiến giai xuất khiếu có quan hệ sự, lại bất chấp này rất nhiều. Tầm thường tu sĩ có lẽ không biết, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới biết được, tự mật La Đô Thiên cảnh mật thìa dẫn đạo ma đại chiến đến nói, ma, yêu tam phương đạt thành cân bằng sau, đạo môn này mới có một cái bất thành văn quy định. Thiên Nguyên Đại 6, đề cập tiến giai xuất khiếu kỳ tài nguyên có thể liều mạng đi tranh, nhưng nếu là tin tức, tác ứng cùng chung. Nguyên nhân vô hắn, hiện giờ tu tiên giới, đã lâu lắm không có xuất hiện quá tiến giai xuất khiếu kỳ tu sĩ, lâu đến nguyên anh tu sĩ đều đánh mất tin tưởng. Nếu là lại quý trọng cái chổi cùn của mình, tu chân giới sẽ càng ngày càng điêu tàn. Nếu là tái xuất hiện thú triều cái loại này tình huống, gì Tiêu Dương tiền bối rơi xuống không rõ, một cái yêu đế là có thể bị thương nặng toàn bộ tu chân giới. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên loại tình huống này, tuy không cần báo cho người khác, làm đồng môn sư huynh đệ đánh giá lại không gì đáng trách. Sư phụ, còn có người ngoài ở đâu? Tử Tịch chân quân nhắc nhở nói. Tĩnh Luân chân quân mặt không đổi sắc, vẫn không nhúc nhích. Không sao, đuổi kịp chính là cơ duyên, nghĩ đến Tĩnh Luân đạo hữu cũng sẽ không nói bậy. Lưu Thương chân quân nhàn nhạt nói. Tĩnh Luân chân quân khỏe miệng một câu, tự nhiên. Hết thể cùng xuất khiếu có quan hệ tin tức, đối nguyên anh tu sĩ tới nói, đó chính là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Đừng nói có cái kia bất thành văn quy củ, mặc dù không có, hắn đều tận mắt nhìn thấy tới rồi, đoạn không có liền như thế rời đi đạo lý. Tử Tịch chân quân trừng mắt nhìn Tĩnh Luân chân quân liếc mắt một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tuy tính tình đại tính tình cấp, tâm tư lại là nhanh nhạy, cố ý nhắc nhở sư phụ, vốn chính là vì làm Tĩnh Luân chân quân biểu cái thái, đối hôm nay việc giữ kín như bưng. Bằng không về sau, giao quang chỉ sợ sẽ so họp chợ còn muốn náo nhiệt. Lưu Thương chân quân chỉ quyết đánh ra, bắt bảo Lưu Nhan kính bay lên. Kính mặt dao động, bên trong thế nhưng xuất hiện Mạc Thanh Trần đá môn mà ra cảnh tượng. Thời gian lui trở lại hai cái tiểu nhân nhi theo linh tuyển ngã xuống là lúc. Mạc Thanh Trần một cái giật mình, nháy mắt mở bừng mắt, chính nhìn đến Diệp Thiên Nguyên đồng dạng mở to mắt thấy lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mạc Thanh Trần tâm tình kích động, đang muốn mở miệng, liền thấy Diệp Thiên Nguyên chợt vươn tay, phóng tới nàng chóp mũi, lẩm bẩm nói, sư muội là sống. Kiếm ngốc ngốc biểu tình, đem ngày thường thanh lãnh khí chất hoàn toàn phá hư. Mạc Thanh Trần tâm vừa động, nắm lên hắn phóng tới chóp mũi hạ tay. Ấn tới rồi chính mình no đủ độ ngực thượng, ra mặt dày hỏi, sư minh ngươi lại thăm thăm, có tim đập sao? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi. Ấn ở Mạc Thanh Trần đây đả thượng bàn tay to nháy mắt trở nên lạnh lẽo, không có nhảy. Sư muội, nguyên lai chúng ta đều đã chết. Thấy Mạc Thanh Trần biểu tình kỳ dị, một cái tay khác rôi lại đây vớt ve nàng ngạch, ôn nhu an ủi nói, đã chết cũng không quan trọng. May mắn, chúng ta còn ở bên nhau. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được, xì nở nụ cười, thật là cái ngốc tử. Ngươi tay ấn chính là bên phải. Có thể lấy ra tim đập tới mới là lạ đâu. Mất mà tìm lại vui sướng cùng kinh ngạc chiếm cứ toàn bộ tâm tư. Diệp Thiên Nguyên thế nhưng không phản ứng lại đây. Mạc Thanh Trần ở đầu hắn, ngơ ngác nhìn một chút đẻ lại bên phải đây đà bàn tay to. Dùng một cái tay khác đẻ lại bên cạnh người người bên trái mềm mại. Mạc Thanh Trần sắc mặt tường đỏ, sư minh. Ngươi ở giả ngu đi. Thấy hắn một đôi tinh mắt nhìn chăm chú chính mình, bên trong minh minh ám ám, cảm xúc muôn vàn, lại nói không ra một câu tới. Tâm không khỏi run lên, nhào qua đi hung hăng cắn hắn môi. Ngu ngốc, hồi hồn lạp. Không biết, còn tưởng rằng đi quỷ giới đi rồi một chuyến chính là ngươi đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng lại đau lại toan. Thân thể của nàng liền nằm ở Diệp Thiên Nguyên bên cạnh, hồn thể tiến vào trong thân thể hắn cưỡng bách bổ dưỡng nguyên thần, này 10 năm tới thần trí vẫn luôn là thanh tỉnh. Chỉ là liền ở vừa rồi, nàng hồn thể không bao giờ có thể bổ dưỡng đối phương, như là đạt tới nào đó cân bằng, thế nhưng không chịu khống chế lao tới. Hoàn toàn đi vào chính mình thân thể. Tiêu hao hơn phân nửa hồn thể thân thể thừa nhận lên lại vẫn có chút khó khăn, hồn phách trở về cơ thể nháy mắt một trận bén nhọn đau đớn truyền đến, hai người đôi tay nắm chặt chỗ chợt lam chợt tím, sinh dương tạo hóa hỏa cùng thành tâm lưu ly hỏa giao hòa ở bên nhau, hướng đối phương trong cơ thể chạy tới. Theo sau, liền mất đi ý thức. Lại sau lại không trung xuất hiện dị tượng tuy vẫn nhớ rõ, lại một chút không biết Lưu Thương Trần quân bọn họ liền đứng ở bên ngoài. Khi đó xuất khiếu nguyên anh cùng chân chính nguyên thần xuất khiếu bất đồng, là ở vào một loại huyền diệu trạng thái, sở nghe sở xem toàn cùng hiện thực bất đồng. Đến nỗi nghe được thấy được cái gì, trong lòng ẩn có điều ngộ, lại dùng ngôn ngữ nói không nên lời. Sau lại nguyên thần quý vị, Mạc Thanh Trần nháy mắt khôi phục thần trí. Đáng thương Diệp Thiên Nguyên một ngủ 10 năm, đột nhiên tỉnh lại, đảo thật giống ném hồn. Thấy hắn không có phản ứng, Mạc Thanh Trần lại hung hăng cắn một ngụm, khỏe mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng cũng không có động. Chỉ là kia nhiệt độ cơ thể còn có trong miệng tanh hàm, rõ ràng nhắc nhở hai người, bọn họ là sống sờ sờ. Vì thế, liền luyến tiếp buông ra. Đem biến ngốc sư huynh ngăn sạch sẽ, hẳn là không cần phụ trách nhiệm đi. Mạc Thanh Trần chính nghiêm túc tự hỏi, không biết khi nào khôi phục thanh minh Diệp Thiên Nguyên một cái xoay người, đem nàng đè ở phía dưới. Thừa dịp kinh ngạc hết sức, cạy ra hàm răng, môi lưới điên cuồng dây dưa lên. Mạc Thanh Trần trên người đằng mà bốc cháy lên một phen hỏa, thân mình vừa động muốn phiên đến mặt trên đi. Lại bị trên người người thiết cánh tay cô đến không thể động đậy. Dãy rùa nửa ngày, thở hồn hển rồi nói, Diệp Thiên Nguyên. Người cái hỗn đản. Tay xuống phía dưới mặt tìm kiếm. Diệp Thiên Nguyên đem kia chỉ không thành thật tay bắt lấy, xoay người xuống dưới, thanh âm bởi vì áp lực có vẻ càng thấp trầm. Sư muội, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói đem nàng kéo lên, vì nàng sửa sang lại có chút hôn độ đầu, tay dừng ở một chi châm ngọc thượng, hơi hơi một đốn, theo sau nghiêm túc đem tóc đen vắn khẩn. Sư Minh. Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên Nguyên lau khô khỏe miệng vết máu, sắc mặt đỏ bừng, hự hự nói, thiên hiện dị tượng, cao tổ bọn họ nói vậy đã chạy đến. Ngươi nếu là tưởng. Chúng ta sau đó. Mạc Thanh Trần mặt đằng mà đỏ, quắc, ai ngờ, ngươi cái hỗn đản. Diệp Thiên Nguyên vội vàng kéo Mạc Thanh Trần tay, thấp giọng nói, là sư huynh nói sai rồi, ngươi không tưởng, là ta tưởng. Mạc Thanh Trần xấu hổ không mặt mũi gặp người, ném ra hắn tay bước đi đến trước cửa. Phòng hộ trận pháp cũng không ngăn cản từ bên trong ra tới người, Mạc Thanh Trần xấu hổ buồn bực dưới trực tiếp đá môn đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, không lo lắng thấy rõ bên ngoài tình huống, liền thấy một cái lập thể lăng kính treo ở trước mặt, đối diện nàng kia một mặt gương chợt lóe, bên trong đúng là nàng đá môn tình cảnh. Từ đâu ra kính chiếu yêu? Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên cái này ý niệm, chính xấu hổ nghẹn hỏa, lập tức lưu loát vô cùng nâng lên chân phải, đem bát bảo lưu nhan kính hung hăng đá bay. Chương 595 ta này không phải hợp hoa tông. Mạc Thanh Trần nhất định thần, cũng ngây ngẩn cả người. Đối diện tử tịch chân quân chính che khẩu, ra một tiếng kinh hô. Hàng đạc chân quân khỏe miệng ý cười còn không kịp thu liễm, thẳng ngơ ngác nhìn nàng. Sư phụ nhất quán vân đạm phong khinh biểu tình cũng là bị kinh ngạc sở thay thế. Nhất lệnh Mạc Thanh Trần khiếp sợ vẫn là nhất quán ở giao quang đệ tử trong lòng nguy nghiêm trang trọng lưu thương chân quân, cư nhiên một cái bước xa bay lên, truy hướng bị đá phi bát bảo lưu nhan kính. Theo sau, mọi người đồng thời quay đầu, ánh mắt truy đuổi lưu thương chân quân. Lưu thương chân quân ở không trung xê dịch, ống tay háo vung đem bát bảo lưu nhan kính quân lấy, theo sau thân mình vừa chuyển, phi trở xuống tới. Nhìn thoáng qua bát bảo lưu nhan kính, khẽ buông lỏng một hơi đang muốn thu hồi, liền nghe sát một tiếng. Lưu thương chân quân tay một đốn, chậm rãi chuyển động bảo kính. Liền thấy trong đó một mặt từ trung tâm bắt đầu hướng bốn phía ra nẻ, tiếp theo một cái mảnh nhỏ rất tới rồi trên mặt đất, ra một tiếng vang nhỏ. Mạc Thanh Trần rành mạch nhìn đến, lưu thương chân quân mặt lập tức tái rồi. Thiên nột. Huyền hỏa chân quân dùng phá quạt hương bổ che khuất chính mình mặt, không đành lòng thấy. Sư muội, xảy ra chuyện gì? Theo sau cùng ra tới Diệp Thiên Nguyên nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, cũng là sửng sốt. Lưu thương chân quân tay nâng bát bảo lưu nhan kính, sải bước hướng đi hai người. Ai, tòa sư huynh, bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh a, kia hai hải tử thật vất vả sống trở về. Huyền hỏa chân quân một bên truyền âm, một bên dùng ánh mắt đau khổ khuyên bảo. Lưu thương chân quân liếc xéo huyền hỏa chân quân liếc mắt một cái, bá khí chắc lẩu, ngày thường không sợ trời không sợ đất huyền hỏa chân quân lập tức héo, đồng tình nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Nha đầu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mạc Thanh Trần ẩn ẩn cảm thấy chính mình gặp rắc rối, nhìn lục mặt lưu thương chân quân, quyết định tiên hạ thủ vi cường, lập tức làm thi lễ. Thanh Thanh nói, Thanh Trần bái kiến tòa thái thượng trưởng lão. Theo sau ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chân thành ngưỡng mộ, bởi vì Thanh Trần sự, những năm gần đây làm sư tổ cùng các vị chân quân lo lắng, lần này xuất quan lại kinh động sư tổ đích thân tới, thật sự là hổ thẹn a. Lưu thương chân quân môi run run, nửa ngày nói không ra lời. Mạc Thanh Trần đứng thẳng thân mình, nhíu mày liếc bát bảo lưu nhan kính liếc mắt một cái, rồi nói, sư tổ, này yêu kính là từ chỗ nào mà đến? Thế nhưng treo ở trước cửa nhìn trộm chúng ta phu thê hai người song tu cảnh tượng. Nói tới đây mở to mắt, hay là, có lòng dạ khó lường người lẫn vào ta giao quang, dùng này yêu kính nhìn trộm môn trung bí sự. Diệp Thiên Nguyên là sau lại ra tới. Cũng không thấy được Mạc Thanh Trần chân đá bát bảo lưu nhan kính uy mãnh cử chỉ, bình thực sự sự cầu đúng vậy tinh thần nhắc nhở nói, sư muội, này yêu kính. Hình như là tòa thái thượng trưởng lão. Sư huynh, ngươi nói cái gì đâu? Tòa thái thượng trưởng lão như thế nào sẽ dùng yêu kính nhìn trộm đệ tử song tu đâu, ta này lại không phải hợp hoa tông. Mạc Thanh Trần lập tức đánh gãy Diệp Thiên Nguyên nói. Mọi người quẫn nhiên nhìn Lưu Thương Chân Quân. Lưu Thương Chân Quân một trương lục mặt dần dần chuyển hồng, mạnh mẽ vẫn duy trì nghiêm túc biểu tình. Gật gật đầu, khu khu, Lạc Dương Thanh Trần, các ngươi vừa mới xuất quan, trước thu thập một chút, sau đó đến hậu đức phong phòng nghị sự tới. Này bắt bảo, khu khu, này yêu kính việc. Bổn quân sẽ tự điều tra rõ ràng. Các ngươi không cần nhiều lo lắng. Bổn quân đi trước một bước, đi phòng nghị sự chờ các ngươi. Nói xong, cảnh cáo quét mọi người liếc mắt một cái, các vị sư đệ tùy bổn quân cùng đi đi. Mắt thấy vài vị nguyên anh tu sĩ biểu tình cổ quái theo Lưu Thương Chân Quân bay đi, Mạc Thanh Trần thư khẩu khí. Sư muội, chúng ta trước đổi một chút quần áo đi, tòa thái thượng trưởng lão bọn họ còn chờ chúng ta qua đi. Diệp Thiên Nguyên nói, tuy nói tới rồi bọn họ cái này tu vi, thân thể sớm đã không nhiễm hạt bụi nhỏ. thân là nhân loại thói quen vẫn là khó sửa. Đóng như thế lâu quan, Mạc Thanh Trần vẫn là chết quá một chuyến. Tổng muốn tắm gội thay quần áo, thu thập thoải mái thanh tân chút mới thoải mái. Hai người thu thập thỏa đáng, cầm tay hướng Hậu Đức Phong bay đi. Vào phòng nghị sự, vài vị chân quân đều chờ ở nơi đó. Mạc Thanh Trần thấy Lạc Hà Môn môn chủ Tĩnh Nôn chân quân cũng ở trong đó, khẽ nhíu mày. Này Lạc Hà Môn môn chủ, như thế nào chạy đến giao quan tới, hơn nữa nghị sự thời điểm cũng không tránh ngại. Trong lòng có nghi vấn, trên mặt lại bất động thanh sắc, thi lễ bái kiến sau ngồi xuống. Lạc Dương Thanh Trần, các ngươi hai người đối vừa rồi hiện tượng thiên văn nhưng có ấn tượng. Ngồi ở chủ vị Lưu Thương chân quân khôi phục túc mục, mở miệng hỏi. Hai người liếc nhau, đều gật gật đầu. Lưu Thương chân quân trong lòng vừa động, hỏi, lúc ấy các ngươi Nguyên Anh, cầm trong tay bản mạng pháp bảo, này rõ ràng là xuất khiếu tu sĩ mới có năng lực. Các ngươi có không biết này trong đó có cái gì liên hệ? Mạc Thanh Trần trong lòng thoải mái, khó trách vài vị chân quân như thế coi trọng, còn dung đến người ngoài tại đây, nguyên lai là đề cập tới rồi xuất khiếu một chuyện. Cái này, Lạc Dương cũng không rõ ràng, xuất khiếu nguyên thần quy vị sau Lạc Dương mới khôi phục thần trí. Diệp Thiên Nguyên nói, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Bọn họ là biết Mạc Thanh Trần lấy hồn thể tẩm bổ Diệp Thiên Nguyên nguyên thần việc. Mạc Thanh Trần ngưng mi nghĩ nói, lúc ấy, ta chỉ cảm thấy thân thể lập tức chịu tải không được nguyên thần lực lượng, liền phá thể mà ra. Đến nỗi nguyên thần vì sao có thể cầm trong tay bản mạng pháp bảo, ly thể sau lại đã trải qua cái gì, trong lòng dường như có điều ngộ, lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vài vị chân quân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhưng thật ra tin được Mạc Thanh Trần nói chi nhất sự, càng là hướng lên trên, liền càng là không thể nói. Cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chính là như thế. Vài vị chân quân đều là ngưng mi, suy tư Mạc Thanh Trần nói. Trừ bỏ Tĩnh Nôn chân quân, những người khác đều biết được, Mạc Thanh Trần hồn thể từ quỷ giới trở về sau bởi vì quá mức cường đại vô pháp quý vị, vừa lúc tẩm bổ Diệp Thiên Nguyên nguyên thần, bên này giảm bên kia tăng, đẹp cả đôi đảng. Lưu Thương chân quân vô ý thức vuốt dưới hàm đoạn cần, đồng nhiên dừng lại, trong mắt sáng ngời nói, Lạc Dương Thanh Trần, các ngươi hai người lại đây. Mạc Thanh Trần hai người đi đến Lưu Thương chân quân trước mặt, Lưu Thương chân quân duỗi tay để lại bọn họ thủ đoạn tra xét lên, chờ nhìn đến hai người trong cơ thể lớn nhỏ không có sai biệt nguyên anh khi, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tòa sư huynh, Huyền Hỏa chân quân nhịn không được hô. Lưu Thương chân quân nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói, tạo thành bọn họ nguyên thần ngắn ngủi xuất khiếu nguyên nhân, có thể là bọn họ nguyên thần lực lượng vừa lúc ở vào thân thể chịu tải cực hạn bên ngoài duyên. Nguyên thần ở trong nháy mắt kia áp đảo thân thể phía trên, liền phá thể mà ra. Đương thân thể miễn cưỡng thích ứng nguyên thần lực lượng, nguyên thần liền quy vị. Nghe xong lời này, Tĩnh Luân chân quân sắc mặt biến đổi, nhìn Mạc Thanh Trần hai người ánh mắt nhiệt liệt lên. Bọn họ tu vi rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ, nguyên thần lực lượng như thế nào khả năng quá thân thể chịu tải cực hạn? Phải biết rằng nguyên thần lực lượng tăng trưởng luôn là chậm với công lực cùng tâm cảnh tăng trưởng, hắn đã là nguyên hậu tu sĩ, vẫn như cũ không có cảm nhận được thân thể chịu tải nguyên thần lực lượng cực hạn ở nơi nào. Chẳng lẽ nói, thân thể chịu tải không được nguyên thần lực lượng, đây mới là tiến giai xuất khiếu mấu chốt. Tĩnh Luân chân quân chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang nhảy dựng lên, quét những người khác liếc mắt một cái, hiện bọn họ đều là nếu có điều ngộ biểu tình. Thật lâu sau, Lưu Thương chân quân chậm rãi gật đầu, nếu như thế, Lạc Dương Thanh Trần, các ngươi hai người liền đi nghỉ tạm đi. Thấy Mạc Thanh Trần hai người đứng lên muốn ly khai. Những người khác không đồng nhất ngôn, Tĩnh Luân chân quân nhịn không được hô, chờ một lát. Theo sau nhìn về phía Lưu Thương chân quân, đạo huynh chẳng lẽ không hỏi xem, bọn họ hai người là như thế nào tu luyện nguyên thần. Lưu Thương chân quân không kiên nhẫn nhìn Tĩnh Luân chân quân liếc mắt một cái, Tĩnh Luân đạo hữu. Như thế nào tu luyện chính là tu sĩ nhất bí ẩn việc. Tĩnh Luân chân quân đối với Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên thâm thi lễ, bổn quân tự nhiên sẽ hiểu như vậy hỏi có chút thất lễ, chỉ là việc này rất trọng đại, rất có thể chính là chúng ta có thể tiến giai xuất khiếu con đường. Cùng công cùng tư, bổn quân đều không thể bảo trì trầm mặc, còn thỉnh nhị vị không lấy làm phiền lòng. Nếu như thế, các ngươi nếu là có cái gì bí quyết, liền nói vừa nói đi. Lưu Thương chân quân nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần mím môi, trần trờ nói, chúng ta vợ chồng hai người tu vi nông cạn, lần này song tu xuất hiện dị thường. Đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, muốn nói cùng mặt khác chân quân có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ là chân hỏa duyên cớ? Bọn họ nguyên thần vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiển nhiên là nàng quá mức cường đại hồn thể tạo thành, vài vị chân quân trong lòng biết rõ ràng. Mạc Thanh Trần tâm tư nhanh nhạy, phát hiện Lưu Thương chân quân không nghĩ Tĩnh Luân chân quân biết việc này, liền lầm đạo Tĩnh Luân chân quân hướng chân hỏa đi lên tưởng. Xích Dương tạo hóa hỏa cùng Thanh Tâm Lưu Ly hỏa chính là hiếm thấy bổ sung cho nhau kỳ hỏa. Một khi song tu sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích, ai đều nói không rõ. Chính là người khác đều tưởng chân hỏa duyên cớ, đối bọn họ chỉ có thể là cực kỳ hâm mộ. Lại sinh không ra cái gì tâm tư. Rốt cuộc chân hỏa không phải có thể cướp đoạt, trừ bỏ phát rồ. Cũng sẽ không đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Sớm chút năm từng xuất hiện quá vài vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, một khi tiến đến giai, liền thoát ly môn phái gia tộc trói buộc, ngao du thiên địa đi, không gặp cái nào sẽ đem đồng loại diệt môn. Trước mắt tu chân giới, càng ngóng trông xuất hiện xuất khiếu kỳ tu sĩ, một là đánh vỡ cục diện bế tắc cho người ta tin tưởng, nhị là có thể sở hữu tham khảo, tự thân càng tiến thêm một bước. Lưu Thương chân quân tán dương nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Tĩnh Luân chân quân mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, nghĩ nghĩ, tuy không được nguyên thần lực lượng tu luyện phương pháp, lại sáng tỏ mấu chốt nơi, đảo cũng là thiên đại thu hoạch, liền đưa ra cáo tử. Tĩnh Luân đạo hữu đi thong thả. Lưu Thương chân quân nhàn nhạt cười nói. Nhìn Lưu Thương chân quân đạm nhiên mỉm cười bộ dáng, Tĩnh Luân chân quân tâm sinh khó chịu. Hắn chính thừa nhận tăng nữ chi đau, còn tổn thất một vị thiên linh căn con rể, nhân ra lại ra hai cái rất có thể tiến giai xuất khiếu hậu bối, thật là người các có mệnh. Càng nghĩ càng khó chịu, liền truyền âm nói, đạo huynh, ngươi kia yêu kính đã hủy, tương lai nếu là có yêu cầu, không cần khách khí, tới ta Lạc Hà môn mượn chính là. Quả nhiên liền thấy đạm nhiên mỉm cười Lưu Thương chân quân sắc mặt cứng đờ, lại có chuyển lục xu thế. Ha ha ha ha, Lưu Thương đạo huynh, cáo tử. Tĩnh Luân chân quân bỗng nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cười lớn rời đi. Tử tịch, sư phụ ngươi lại xảy ra chuyện gì? Huyền hỏa chân quân lặng lẽ truyền âm. Tử tịch chân quân trên mặt một bộ kính cẩn thần sắc, truyền âm lại dứt khoát lưu loát, này còn dùng hỏi sao, khẳng định lại nghĩ tới hắn kia xuất sư chưa tiệp thân chết trước bảo bối gương. Khu khu. Huyền hỏa chân quân lập tức đoan đoan chính chính ngồi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một hồi lâu, Lưu Thương chân quân khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, các vị sư đệ, các ngươi nhớ kỹ, Lạc Dương cùng Thanh Trần nguyên thần lực lượng vì sao lớn mạnh việc tuyệt không đối với ngoại thổ lộ nửa cái tự. Đúng vậy, vài vị chân quân đứng lên đáp. Lưu Thương chân quân thở dài, bổ sung nói, không chỉ như vậy, các ngươi cũng tuyệt không hứa nhớ thương này pháp, nếu không, trục xuất sư môn. Đợt, cảm tạ đồng hài nhóm đánh thưởng, hôm nay cuối cùng sớm điểm. Chương 596 linh thú hướng đi. Sư phụ, có như thế nghiêm trọng sao? Tử tịch chân quân bị Lưu Thương chân quân ngữ khí hoảng sợ. Người khác không hiểu biết, Lưu Thương chân quân trong lòng môn thanh. Cái này đại đệ tử là nhất không đem quy củ đương hồi sự, lập tức sụ mặt nói, tu tiên một đường, vạn phần gian nan, hiện giờ tu tiên giới hoặc là vì môn phái gia tộc, hoặc là vì cá nhân ích lợi, truy đuổi giành tu luyện tài nguyên, không gì đáng trách. Môn phái khác buồn quân mặc kệ, nhưng các ngươi đều là giao quang trụ cột vững vàng, đương nhớ rõ, tu vi càng tiến thêm một bước trở thành xuất khiếu kỳ tu sĩ cô nhiên mãi hết cả đời này theo đuổi việc, nhưng nên có điểm mấu chốt lại không nỡ đánh phá. Đoạn người sinh tử luân hồi, quấy nhiễu thiên đạo cân bằng, này không phải thành tiên, mà là nhập ma. Nói tới đây ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói tiếp, các vị sư đệ phẩm hạnh, bổn quân tự nhiên là tin được. Nhưng nếu là để lộ tin tức, bị tu chân giới biết được hồn thể dưỡng thần cùng tiến giai xuất khiếu có cái gì liên hệ, chỉ sợ sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ, đến lúc đó chúng ta giao quang liền không thể thoái thác tội của mình. Mạc Thanh Trần Dũ nghe, trong lòng dâng lên càng nhiều là đối Lưu Thương chân quân khâm phục. Nếu là tiến giai xuất khiếu đối tu sĩ dụ hoặc, có ai sẽ so đã là nguyên hậu tu sĩ Lưu Thương chân quân lớn hơn nữa? Cùng người khác, là xa xa không hẹn, cùng hắn, chỉ là một bước xa. Mà này một bước xa, vượt qua đi là trời cao mà xa nhậm tiêu giao, vượt bất quá đi, hết thể tôn vinh địa vị trung quy bụi đất. Những năm gần đây, vì môn phái ích lợi, Lưu Thương chân quân cũng làm quá một ít lấy đại cục làm trọng hy sinh bộ phận đệ tử ích lợi việc, nhưng tại đây loại nguyên tắc vấn đề thượng, chẳng sợ dụ hoặc lại đại, vẫn như cũ có thể thủ vững bản tâm. Liền đủ để nhìn ra hắn thân là nguyên hậu tu sĩ lòng mang. Phải biết rằng nàng là cơ duyên xảo hợp đi quỷ giới đi rồi một chuyến nhi, hồn thể tu luyện sau quá mức cường đại không thể quý vị, lúc này mới bổ dưỡng sư huynh nguyên thần, có thể nói cùng có lợi. Sau lại ra kia kỳ dị sự tình, tuy nói đối như thế nào tiến giai xuất khiếu có điểm mơ hồ ý niệm, chung quy không thể khẳng định con đường này chính là chính xác. Nhưng nếu là mặt khác tu sĩ biết cực nhỏ cùng tiến giai xuất khiếu có quan hệ tin tức, tổng hội có người không muốn buông tha. Bọn họ lại không có Mạc Thanh Trần cơ duyên, muốn hồn thể dưỡng thần, cũng chỉ đến đi đường tà đạo. Nói tới đây, liên đề một chút hiện nay tu tiên giới cùng âm minh chi vật tương quan tình huống. Hiện giờ tu tiên giới, dẫn thi tông xem như cùng người chết giao tiếp nhiều nhất môn phái, nhưng bọn hắn lợi dụng cũng chỉ là thân thể, cũng không đánh hồn thể chủ ý. Số ít cửa bên phái tả tập luyện ngự quỷ phương pháp, thường thường chủ nhân chết về sau, nuôi dưỡng hồn thể không có trói buộc, là có thể hồn quy địa phủ. Húng chi một cái ngự quỷ sư nuôi dưỡng tiểu quỷ số lượng luôn là có hạn chế. Liền không coi là cái gì cùng hung cực ác. Quang cùng ám, thiện cùng ác, này đó vốn là ở thiên đạo cân bằng cho phép tồn tại trong phạm vi. nhưng nếu là đánh hồn thể dưỡng thần chủ ý, đem kia vừa mới chết người hồn phách mạnh mẽ câu lưu ở nhân gian. Chăn nuôi hồn phách, đãi hồn thể cường đại sau coi như làm đại bổ chi vật tan xong, kia hồn thể liền tuyệt luân hồi chi lộ. Mà một khi đi lên này đồ, không biết nhiều ít hồn thể hội rơi vào cái này kết cục. Hướng càng nghiêm trọng phương diện tưởng, cái nào tu sĩ có thể gặp được như vậy nhiều vừa mới chết người, vì tiến giai tham niệm, chỉ sợ sẽ tự mình động thủ. Đến lúc đó đừng nói tu tiên giới sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, chính là giống sách cổ thượng ghi lại gặp trời phạt, một giới hỏng mất tiêu vong. Đều không phải không thể nào. Tuy nói hậu quả khả năng rất nghiêm trọng, nhưng dù hoặc trước mặt, vẫn như cũ có thể tâm minh thần thanh, cũng không phải mỗi cái nguyên anh tu sĩ đều có thể làm được. Cần tuân tòa sư huynh dạy bảo. Vài vị nguyên anh tu sĩ cao giọng nói. Nên nói nói xong, Lưu Thương Chân Quân liền ý bảo mọi người tan đi. Mắt nhìn người đều rời đi, sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, theo sau sắc mặt cứng đờ. Từ to rộng ống tay háo trung móc ra bát bảo lưu nhan kính. Nhìn kính trên mặt vết dạng, không còn có vừa rồi răn dạy các sư đệ phong phạm, lắc lắc mặt ai thán lên. Sư phụ, đi mà quay lại Tử Tịch Chân Quân thấy Lưu Thương Chân Quân vẻ mặt suy dạng, cả kinh ngây ngẩn cả người. Lưu Thương Chân Quân lập tức đem mặt banh lên, cả giận, ngươi cái này nha đầu, tốt xấu là đường đường nguyên anh tu sĩ, như thế nào vẫn là như thế hô to gọi nhỏ, tiến vào không biết gõ cửa a. A. Tử Tịch Chân Nhân bĩu môi, sư phụ nguyên lai là đau lòng hồ đồ. Đỗ Nhi vừa rồi chỉ là đi ra ngoài đưa đưa vài vị chân quân, môn căn bản không quan. Lưu Thương Chân Quân tay run đem bát bảo lưu nhan kính thu hồi ống tay áo trùng, cả giận nói, Tử Tịch, ngươi như thế nào còn giống như trước như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải biết rằng ngươi hiện tại tốt xấu. Lời còn chưa dứt, Tử Tịch Chân Quân đã phát lại đây. Bắt lấy Lưu Thương Chân Quân mới vừa thu hồi bát bảo lưu nhan kính ống tay áo, đầy mặt tươi cười, ta biết, ta tốt xấu là đường đường nguyên anh tu sĩ sao, sư phụ, từ Đồ Nhi kết anh sau, lời này đã nghe ngài nói qua không dưới 800 biến. Lưu Thương Chân Quân dùng sức ra bên ngoài chịu chịu, trung quy không có rút ra, trầm khuôn mặt nói đi, có chuyện gì? Sư phụ, Đồ Nhi trước đó vài ngày xuống núi, gặp được một vị tinh thông xem tinh bói toán chi thuật bạn tốt, nói hắn du lịch đến tận đây, ngẫu nhiên xem hiện tượng thiên văn giác tinh tượng có gì, liền bói toán một quẻ. Từ quẻ tượng thượng xem, có một đôi tử tinh, ẩn ẩn dục phá tan tận trời, dự báo ta phái rất có thể sẽ xuất hiện đại năng nhân vật. Chỉ là song tử chi nhất, có yêu tinh đột kích, khủng sinh biến cố. Đệ tử vốn tưởng rằng kia bạn tốt chỉ là tùy ý nói, chính là có khả năng sinh, đảo như là chỉ ta kia đối thiên linh căn sinh đôi nữ nhi. Các nàng hiện giờ bất quá chút cơ kỳ, chờ đến dục hướng tận trời là lúc còn không biết năm nào, hiện tại lo lắng cũng bất quá tự tìm phiền não, liền buông không để cập tới. Nhưng đã trải qua hôm nay sự, đệ tử bỗng nhiên nghĩ, cặp kia tử tinh nên không phải là nói Lạc Dương cùng Thanh Trần đi. Thấy Lưu Thương Chân Quân sắc mặt hơi trầm xuống, lại nói, lại không biết kia yêu tinh là chỉ cái gì. Dựa vào Lạc Dương cùng Thanh Trần hiện tại thực lực, lẽ ra có thể khiến cho phiền toái không có bao nhiêu người. Lưu Thương Chân Quân lặng im trong chốc lát, trầm ngâm nói, bói toán việc, nhìn trộm thiên cơ, nhất khó lường, ngươi bằng hữu nói không thấy đến có thể toàn tin. Tử Tịch Chân Quân gật đầu, ân, hắn cũng là nói, bởi vì tinh tượng có dị, xuất phát từ thói quen tùy ý bói toán một quẻ, cũng không hao phí tinh lực, như vậy quẻ tượng quyền đương một cái nhắc nhở thôi. Đó là như thế, cũng muốn phòng bị chút, như vậy đi. Ngươi quay đầu lại nói cho Lạc Dương bọn họ hai cái, gần nhất liền ở môn trung tĩnh tu đi, chứ không cần ra ngoài du lịch. Lưu Thương Chân Quân nói, ân, ngốc tại môn trung, quản nó cái gì yêu tinh đâu, cũng đừng tưởng tiến vào. Bên này vài vị nguyên anh chân quân rời đi hậu đức phòng, liền từng người quay lại động phủ. Mạc Thanh Trần lúc này mới có cơ hội cùng Cố Ly chào hỏi. Cố Ly cười nhìn hai người, đều tỉnh lại liền hảo, sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Thanh Trần, ngươi linh thú hiện giờ đang ở tiểu trúc phòng. Không cần lo lắng. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, theo sau thần sắc vui vẻ. Ở quỷ giới khi tuy nghe đường mộ thần đề qua, Vô Nguyệt cùng tiểu lang chúng nó đều từ thành ca chăm sóc, không có trở ngại, chính là từ tỉnh lại liền một cái cũng chưa nhìn thấy, đến bây giờ còn không có cơ hội hỏi, trong lòng vẫn luôn vướng bận, không nghĩ tới thế nhưng đi sư phụ nơi đó. Sư phụ, chúng nó như thế nào đi ngài nơi đó? Mạc Thanh Trần hỏi, đồng nhiên ý niệm cùng nhau, chớp mắt nói, nên không phải, A Huyền tới đi. Cố Ly cười khẽ lên, Thanh Trần, ngươi quả nhiên hiểu biết chính mình linh thú. Mạc Thanh Trần mắt trợn trắng, ta liền biết. Thấy Cố Ly mỉm cười không nói, nhướng mày nói, sư phụ, nói vậy Đồ Nhi chôn ở dưới cây hoa đào linh tiểu, cũng đều bị kia hóa dọn đi tiểu trúc phong đi. Cố Ly rốt cuộc ha hả cười rộ lên, ánh mắt thanh minh, tiện lợi nó thế ngươi hiếu kính vi sư đi. Vi sư trở về liền nói cho chúng nó ngươi đã tỉnh lại tin tức, làm chúng nó trở về. Bất quá tiểu lang đang ở ngủ say, không hảo hoạt động. liền trước tiên ở Tiểu Trúc Phong đãi một đoạn thời gian đi. Mạc Thanh Trần đại kỳ, Tiểu Lang ngủ say. Hay là 10 năm thời gian thương thế còn không có hảo. Thương thế đã sớm hảo, có thể là có khác tạo hóa đi. Cố Ly nhàn nhạt nói một câu, liền nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, Lạc Dương sư đệ, ngươi cùng Thanh Trần cơ duyên tạo hóa, có nguyên thần xuất khiếu trải qua, tuy là không được ngôn truyền, hai người giao lưu hiểu được một phen nói không chừng có khác thu hoạch, cùng quang liền không chậm trễ các ngươi thời gian. Cố Ly gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi, chợt nghe Diệp Thiên Nguyên mở miệng nói, cùng quang sư minh, Lạc Dương một ngủ 10 năm, có rất nhiều lời nói tưởng cùng cao tổ nói, Thanh Trần tất nhiên cũng tưởng niệm Tiểu Trúc Phong, không bằng làm nàng tùy ngươi cùng đi, cũng có thể nhìn xem Tiểu Lang. Cố Ly có chút ngoài ý muốn, lại thấy Mạc Thanh Trần liên tục gật đầu, sư minh nói chính là, Thanh Trần đang muốn đi đâu. Ngủ 10 năm, chính là có cái gì hiểu được cũng chờ thêm mấy ngày rồi nói sau, ta hiện tại nhìn đến giường liền tưởng phun. Nếu như thế, vậy đi thôi, đi sớm về sớm. Cố Ly bình tĩnh nói. Cùng Diệp Thiên Nguyên phân biệt, hai người hướng Tiểu Trúc Phong bay đi. Thầy cho hai người cách 10 năm thời gian, Cố Ly còn như dị vãng như vậy, vừa không trầm mặc, cũng bất quá với ngoại phóng cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt đối Mạc Thanh Trần giảng này 10 năm tới một ít tình huống. Mạc Thanh Trần cười khanh khách nghe, nghe được cảm thấy hứng thú còn sẽ truy vấn vài câu. Cố Ly liền kiên nhẫn đáp lại. Tới rồi Tiểu Trúc Phong, Cố Ly khi trước rơi xuống, nhìn hắn gầy ốm bóng dáng, Mạc Thanh Trần rốt cuộc thu tới cười, nhịn không được nói, sư phụ, ngài gầy. Cố Ly bước chân một đốn. Mạc Thanh Trần đi lên tới, nhíu mày nói, gầy thành cây gậy trúc. Cố Ly bất đắc dĩ cười cười, ai làm sư phụ năm đó vừa lơ đãng, thu cái làm người nhọc lòng đệ từ đâu, này đó là nhất thất túc thành thiên cổ hận đi. Sư phụ, ngài không phải hối hận đi. Mạc Thanh Trần nhấp môi nhìn Cố Ly. Nàng như vậy đệ tử, thật đúng là làm người đau đầu, sớm chút năm động như vậy tâm tư, liền không quan tâm khó xử hắn, hiện tại ngẫm lại, cũng liền sư phụ như vậy tính tình mới như vậy bao dung chính mình, thay đổi khác sư phụ không đem nàng chịu một đốn mới là lạ. Tiếp theo chính là việc lớn việc nhỏ nhọc lòng không ngừng. Không thể lại tưởng đi xuống, lại tưởng phải tự thi. Cố Ly nghe xong Mạc Thanh Trần nói, trầm mặc một chút, thấy Mạc Thanh Trần mắt trông mong xem ra, biên hướng trong đi vừa cười nói, như thế nào sẽ hối hận đâu. Đó là hướng về phía Thanh Trần những rượu, vi sư đều kiếm được. Vừa dứt lời, liền nghe lãng tiếng cười truyền đến, chính là a, Cố huynh, bổn quân chính là cực kỳ hâm mộ không được, sớm biết rằng ngươi này đệ tử có này bản lĩnh, năm đó ở Lưu Vân khách điếm, ta liền đoạt lấy tới tính, đâu giống hiện tại, vì uống khẩu rượu, thường thường còn muốn chạy ngươi này tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, gần nhất cấp lá liêu đánh thưởng cùng đầu phiếu đồng hài, quay đầu lại lá liêu lại nhất nhất cảm tạ. Đã qua 12 giờ, này trương xem như 17 hảo, 18 hảo còn sẽ có. Trước mắt đã thiếu canh 4. Yên lặng bỏ đi. Chương 597 một uống thần hồn say. Mạc Thanh Trần cùng Cố Ly sóng vai đi ra rừng trúc đường mòn, liền thấy Bạch Triển Linh cầm trong tay bầu rượu hướng bọn họ cơ cơ. Bên cạnh một con huyền sắc đại điểu, biện không ra ra sao chủng tộc. Chỉ là toàn thân khí phái phi phàm điểu có thể cập, một đôi điểu mắt không mắt lẽ, nhưng thật ra so nó kia tiêu sái không kềm chế được chủ nhân còn muốn quý củ. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái liền thoáng nhìn thân mình càng thêm viên lăn hỏa ô nha chính đổ ly rượu, vẻ mặt nhộn nhạo bưng cho A Huyền. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, hướng Bạch Triển Linh nói, Triển Linh chân quân hà tất hâm mộ, ngươi chỉ cần mang theo A Huyền tới, sư phụ ta đều phải dính ngươi quang đầu. Hỏa ô nha thân mình cứng đờ, dùng cánh xoa xóa mắt. Sớm có một đạo bạch quang chạy trốn đi ra ngoài, chủ nhân. Tiểu giác, đã lâu không thấy. Mạc Thanh Trần chịu mến sờ sờ tiểu giác đầu. Hòa ô nha rốt cuộc phản ứng lại đây, cánh vừa nhấc đem ly rượu vứt ra đi, tròn vo thân mình đánh tới, chủ nhân, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Len ken giòn tiếng vang truyền đến, ba người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy bạch ngọc chén rượu trên mặt đất đánh lăn nhi, sắc mặt cứng đờ A Huyền trên mặt lông tơ ướt đẫm, tích táp đi xuống chảy rượu, trang bị nó kia mắt nhìn thẳng bộ dáng cực kỳ buồn cười. Vô Nguyệt, ngươi đem rượu bát A Huyền trên mặt. Nhiều năm không thấy linh thú Mạc Thanh Trần xuất phát từ hảo tâm truyền âm nhắc nhở. Hòa ô nha mặt không đổi sắc, ôm Mạc Thanh Trần cánh tay đại tố nỗi lòng, lặng lẽ trả lời, không có việc gì, lao nương tưởng như thế làm thật lâu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng lại là vừa kéo, lặng yên hỏi, như thế nào, ngươi lại có tân mục tiêu. Hòa ô nha bất mãn trợn trắng mắt, ta lại như vậy đứng núi này trông núi nọ điều sao. Chỉ là này mỹ nhân nhi lại hiếm lạ, cũng không thể quán. Bằng không nó liền càng làm tiêu. Mạc Thanh Trần miệng trương trương, nửa ngày không nói gì. Nha nàng Vô Nguyệt, thật thật là cái rượu nhân A. Thấy Vô Nguyệt, tiểu giác cùng Hồng Cúc Hoa, Cố Ly liền lánh Mạc Thanh Trần đi xem Tiểu Lang. Tiểu Lang liền ghé vào trúc ốc mặt sau trên cỏ ngủ, chung quanh bố phòng ngự trận pháp. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua, liền yên tâm, theo sau có chút kỳ quái hỏi Cố Ly, sư phụ. Như thế nào xem Tiểu Lang bộ dáng này, đảo như là ăn cái gì đại bổ chi vật. Cố Ly cười nói, cái này vi sư cũng không rõ lắm, chờ tương lai Tiểu Lang tỉnh, Thanh Trần không ngại hỏi lại hỏi. Tóm lại là chuyện tốt, Mạc Thanh Trần liền gật gật đầu buông không đề cập tới, cùng Cố Ly, Bạch Triển Ninh uống rượu nói chuyện phiếm trong chốc lát, đã bị Cố Ly thúc giục trở về. Sư phụ, chờ đồ nhi xử lý một ít việc. Liền lại đến xem ngài. Mạc Thanh Trần nắm hai chỉ linh thú một đóa yêu hoa, thong thả ung dung rời đi, từ đầu đến cuối không thấy gương mặt A Huyền liếc mắt một cái. A Huyền, xem ra Vô Nguyệt chủ nhân, nhưng không thích người A. Bạch Triển Ninh bưng bầu rượu, cười tủm tỉm nói. Ta vì sao phải nàng đại thấy, chủ nhân, ngươi nếu là quá nhàn, sao không tìm cái tức phụ tới. A Huyền đứng lên, run run lông chim, hừ lạnh một tiếng dạo bước đi rồi. Bạch Triển Ninh bị nghẹn chất chất, dở khóc dở cười nói, thật đúng là phản thiên, ta này nơi nào là dưỡng một con linh thú. Thuần túy cung một cái ra. Cố Ly liếc hắn một cái, bưng lên rượu cổ nhấp một ngụm, cười nói, kẻ muốn cho người muốn nhận thôi. Bạch Triển Ninh nhướng mày, thấp giọng nói, hảo từng bước nguyện đánh một cái nguyện ai. Cố Minh, ngươi đối kia nha đầu, rốt cuộc là như thế nào tưởng. Ngươi nếu thật không bỏ xuống được, ta liền làm hồi tiểu nhân. Đem kia nha đầu cho ngươi cướp về, đến lúc đó ngươi mang nàng xa chạy cao bay là được. Chúng ta người tu tiên, hành sự hà tất cố kỵ như vậy nhiều, phải biết rằng một cái buông tay, chính là ngàn năm tịch mịch. Cố Ly tay ấn ống tay áo, không nhanh không chậm thế hai người rót đầy rượu, sắc mặt gợn sóng bất kinh, vốn là không có dắt tay, nói gì buông tay. Lời này Bạch huynh về sau không thể nhắc lại. Bạch Triển Ninh có chút buồn bực, ngươi chính là mạnh miệng, nếu là không có cái gì, ngươi lại nhiều lần phun cái gì huyết, ngại tâm đầu huyết quá cỡ nào. Còn có kia mấy chỉ linh thú, lại chọc cái gì phiền toái, ngươi chẳng những đem chúng nó lưu lại. Còn đi giang Trần Phong thu thập tàn cục, kết quả là thế nhưng nửa điểm đều không đề cập tới, sợ nàng nhọc lòng. Trên đời này, ta chưa từng thấy quá cái nào sư phụ đối đệ tử như vậy. Cố Ly du mắt đánh giá chén rượu, rắt rắt khỏe miệng, ta cũng không mạnh miệng, Thanh Trần hiện giờ như vậy là cực hảo. Huống hồ tiên đạo dài lâu, cùng quang có tâm nhìn xem cuối là cái gì phong cảnh, đó là trên đường phong cảnh cũng là đẹp không sao tả xiết, đi lên bậc thang, nói gì tịch mịch. Ngươi thật là như thế tưởng. Bạch Triển Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Ly mắt. Cố Ly cười đến trời quang trăng sáng, tự nhiên. Mật La Đô thiên cảnh sắp mở ra, cùng quang tính toán lại lần nữa đi trước, không biết Bạch huynh nhưng nguyện đồng hành. Thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, Bạch Triển Ninh cười cười, đương nhiên. Lần này đi vào, nhớ rõ tìm người kia tiểu đồ đệ nhiều thảo chút rượu mang theo. Hai người nhìn nhau cười rộ lên, cử cử chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mạc Thanh Trần phản hồi dáng chân phong, Diệp Thiên Nguyên còn không có trở về, liền chậm rãi ở trong núi đi. Hòa Ô Nha thọc thọc tiểu giác vai cái đầu tò khó hiểu này ý. Hòa Ô Nha mắt trợn trắng, thò lại gần, chủ nhân, ngươi như thế nào lạc, có phải hay không chợt một sống lại, này thân thể nhi không thích hướng dương giới khí hậu. Mạc Thanh Trần đầy bụng đau buồn đã bị lời này cấp khí không có, hóa ra ta còn khí hậu không phục. Bằng không chủ nhân ngươi như thế nào chết một khuôn mặt ta, tuy rằng xinh đẹp như hoa, nhìn cũng quái thấm người. Đủ rồi. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, Vô Nguyệt, ngươi lại vô nghĩa, ta liền đi nói cho A Huyền, ngươi hướng nó trên mặt bát rượu là cố ý. Hảo hảo, ta không nói, chỉ là ngươi cũng nghĩ thoáng chút đi, đỗ nhược không có, về sau lại thu cái đồ đệ đi. Hỏa Ô Nha khó được không cùng nâng cấp. Mạc Thanh Trần giật mình, mới nói, có thể chết mà sống lại, sư huynh cùng sư phụ bọn họ không có việc gì, ta là nên cảm ơn. Chỉ là đồ đệ, ta về sau sẽ không lại thu. Nói nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, Vô Nguyệt, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng thông minh. Hỏa Ô Nha vẻ mặt khoe khoang, khó được chủ nhân nói câu thật sự lời nói, không có biện pháp, đấy hảo, muốn đều là tiểu giác cùng tiểu hồng như vậy, chủ nhân ngươi không được sầu chết ta. Tiểu giác vẻ mặt sùng bái nhìn Hỏa Ô Nha, Vô Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tiểu giác còn tưởng rằng ngươi biết chủ nhân vì cái gì không vui, là bởi vì thuật độc tâm đâu. Hỏa Ô Nha sửng sốt, theo sau nổi giận đùng đùng bay đến tiểu giác trên cổ, tiểu giác. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, tuyệt đối là cố ý đi. Ta không có a. Nhìn âm ý thành một đoàn linh thú, Mạc Thanh Trần cảm thấy trong lòng tích lúc sơ tán rồi rất nhiều, nhuận miệng cười đi vào nhà ở. Tuy ý ngồi xuống, đại tâm tình bình tĩnh sau, duỗi tay đem treo ở cần cổ tiểu hồ lô lấy xuống dưới, cầm ở trong tay tinh tế đoan trang. Này hồ lô, ở quỷ giới chính là phái thượng đại công dụng, hiện giờ, rốt cuộc có thể hay không sử dụng đâu. Tâm niệm vừa động, liền thả ra linh lực đi câu thông. Tiểu hồ lô xám xịt, không có bất luận cái gì phản ứng. Kết quả này, có chút ngoài dự đoán. Mạc Thanh Trần có chút thất vọng, nàng hiện tại linh lực, có thể nói là cực kỳ tiếp cận căn nguyên chi lực. Nếu vẫn là không thể kích hồ lô, kia mấu chốt rốt cuộc là cái gì đâu. Mạc Thanh Trần nhắm mắt hồi tưởng ở quỷ giới đủ loại. Chẳng lẽ nói, chỉ có hồn thể năng đủ tiến vào hồ lô. Không biết nguyên thần, có thể hay không đâu. Nguyên anh tu sĩ. Nguyên thần ly thể là thực không an toàn cách làm, cho dù là ở chính mình động phủ, Mạc Thanh Trần vẫn là tiểu tâm bố thượng phòng ngự trận pháp, nho nhỏ trẻ con lúc này mới từ giữa mày dò ra tới, vây quanh hồ lô đảo quanh nhi. Chần chờ một chút, em bé hướng hồ lô khẩu bay đi. Một cổ mạnh mẽ truyền đến, em bé bị đẩy đến trên mặt đất. Mạc Thanh Trần mờ mịt. Chẳng lẽ nói, này hồ lô chỉ ở quỷ giới có tác dụng? Không đúng, nếu là như thế. Này hồ lô như thế nào lại có thể dục sinh nhân gian giới linh thảo? Mạc Thanh Trần trong lòng thiên hồi bách chuyển, đống nhiên linh quang chợt lóe. Mới vừa tiến vào quỷ giới khi, hồ lô cũng là không có phản ứng, thẳng đến chính mình tiến giai quỷ tướng, lúc này mới bị hồ lô hút đi vào. Như thế nói, là bởi vì chính mình nguyên thần không có lúc trước hồn thể cường đại rồi. Mạc Thanh Trần cười khổ một chút, nếu là như thế này. Chờ đem nguyên thần tu luyện đến cái kia nông nỗi, còn không biết năm nào tháng nào, thậm chí cuộc đời này đều không thấy được đạt thành. Hưởng có bảo sơn mà không thể nhập, Mạc Thanh Trần tiếc nuối trong chốc lát liền cũng thoải mái, cầm lấy tiểu hồ lô liền phải hướng chính mình trên cổ mang. Một cúi đầu, mới nhớ tới chính mình là nguyên anh ly thể, hiện tại cầm tiểu hồ lô chính là nguyên anh. Nhìn trong tay hồ lô, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động. Nàng có thể cảm giác được. Như vậy cầm hồ lô, so với thường lui tới tựa hồ nhiều một loại như có như không liên hệ. Có lẽ là vận mệnh chú định nói không rõ hiểu được, Mạc Thanh Trần đem hồ lô nghiêng lại đây, màu ngân bạch rượu chảy ra. Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng. Ở quỷ giới có thể như vậy mau vào giai quỷ soái, chính là bởi vì nàng là ở trong hồ lô màu ngân bạch tiểu hồ trung tu luyện. Này rượu, có bổ dưỡng thần hồn tác dụng. Chẳng lẽ là đi rồi một chuyến quỷ giới? Hồ lô chảy ra rượu ngon, thay đổi một cái tiểu hồ. Em bé bay trở về trong cơ thể, Mạc Thanh Trần mở mắt ra, hưng phấn lấy ra một cái chén nhỏ, đem hồ lô cầm lại đây. Nhìn trong chén quen thuộc trong suốt vẻ đẹp rượu, Mạc Thanh Trần ngạc nhiên. Như thế nào lại biến trở về đi? Suy tư một chút, lấy ra một khác chỉ chén, Nguyên Anh lại lần nữa ly thể, cầm lấy hồ lô rót rượu. Màu ngân bạch rượu không quá chén đế, em bé tay bắt đầu run, sức lực giống hao hết dường như, hồ lô lập tức rớt đến trên mặt đất. May mà không có rượu chảy ra. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm hồ lô, ẩn có điều ngộ. Nay hồ lô ở nhân gian giới, tất nhiên là có thể sử dụng. Nàng hiện tại nguyên thần còn chưa đủ cường đại, không đủ để tiến vào hồ lô bên trong, cũng không thể tùy tâm sở dục đảo ra màu ngân bạch rượu. Chiếu như vậy xem, chân chính có thể sử dụng này hồ lô chỉ sợ là xuất khiếu kỳ thậm chí phân thần kỳ tu sĩ. Lưu Thương Chân Quân nghiêm khắc báo cho bọn họ không được lợi dụng hồn thể dưỡng thần, tình nguyện dừng bước Nguyên Anh cũng không đi như vậy lối tắt. Kia này màu ngân bạch rượu ngon, có thể hay không là một khác điều lối tắt đâu. Mạc Thanh Trần nguyên thần trở về cơ thể, bưng lên chén nhỏ nhẹ nhấp một ngụm. Ngồi xếp bằng ở đan điền nội Nguyên Anh thoải mái run rẩy, một cổ run rẩy truyền lại đến linh hồn chỗ sâu trong. Quả nhiên hữu hiệu. Có lẽ là loại cảm giác này quá mức sung sướng, Mạc Thanh Trần không tự giác cầm chén chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ngồi ngay ngắn ở đan điền trung Nguyên Anh đánh cái rượu cách, mắt nhíu lại, thế nhưng lạch cạch một tiếng ngã quỵ. Hai luồng đỏ ửng sớm đã bò lên trên hai má, mắt say lờ đờ mê ly gian, từng ghi tạc trong đầu kiếm chiêu không ngừng xẹt qua, Mạc Thanh Trần rút ra thanh một kiếm, tùy theo vũ động lên. Kiếm khí ngoại phóng, phòng ngự trận linh quang từng trận, thế nhưng oanh một tiếng từ nội phá khai rồi. Trở về sau rắc trong phòng bố trí phòng ngự trận pháp, không có quấy rầy Diệp Thiên Nguyên phá cửa mà vào, đem ngây ngốc Mạc Thanh Trần ôm lấy, "Sư muội, ngươi xảy ra chuyện gì?" Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng mị mị, cười đến vô cùng ngây thơ, "Sư huynh, ta giống như uống say." Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạ G giả tỷ phò Z, Lan Linh Hồ, Sở Sản Sô 9 O 5, Đạm Vũ Tư Hàm, IT 1983 O 22 O, Dễ Một Cắt 1688, Tuyết Đô Đô Nhi, Băng Tuyết Trời Xanh, Tề Hoành, Ma Giới Băng Nguyệt, Không Chịu Gà Xuân Phong, Phản Nghịch Quả Quả, It's, Miêu Du Ký Người, Đáng Yêu Mạc, Gương Một Mặt, Tiểu Ngư Yểu Yểu, SHE1EU các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng, còn có đại bi đồng hài đánh thưởng một phen cây quạt ba cái túi thơm. Chương 598 Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Uống say. Diệp Thiên Nguyên liếc liếc mắt một cái bàn, tay nhất chiêu chén nhỏ bay lại đây, bưng lên tới nhẹ ngửi. Mạc Thanh Trần híp lại mắt, vươn trắng non ngón tay chọc chọc Diệp Thiên Nguyên mặt, sư huynh, ngươi đang làm gì? Ta nhìn xem là cái gì rượu, như thế nào sẽ uống say? Diệp Thiên Nguyên thành thành thật thật nói. Mạc Thanh Trần một phen đem Diệp Thiên Nguyên túm lại đây, ha hả cười, ngu ngốc, trong chén cũng chưa rượu, ta nơi này có. Nói chỉ chính mình ngôi. Diệp Thiên Nguyên mồ hôi lạnh xuống dưới, sư muội, ngươi quả nhiên say. Hư, Mạc Thanh Trần vươn một bàn tay chỉ đặt ở bên môi quơ quơ, đồng nhiên đem Diệp Thiên Nguyên đẩy ngã trên giường, mang theo rượu hương hơi thở như lông chim nhẹ phẩy hắn gò má, sư huynh, ngươi hôn ta đi. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Nguyên sắc mặt dần dần phiếm hồng. Thấy Diệp Thiên Nguyên chậm chạp bất động, Mạc Thanh Trần nghi hoặc chớp chớp mắt, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, chẳng lẽ nhận sai người. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt căng thẳng, ôm lấy Mạc Thanh Trần đầu ấn hướng chính mình, hỏi lại, nhận sai người. Trường như thế đại, Mạc Thanh Trần lần đầu tiên say rượu, choáng váng đầu hồ hồ, trước mắt một mảnh bóng chồng, nghe xong Diệp Thiên Nguyên hỏi lại ha hả cười không ngừng, đừng nóng nội, ta thử xem liền biết nhận không nhận sai. Túi đầu, cắn Diệp Thiên Nguyên cái mũi. Diệp Thiên Nguyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hôn rượu hương nhiệt khí bổ nhào vào trên mặt, làm hắn tim đập lậu nửa nhịp. Liền nghe trên người người lẩm bẩm nói, quả nhiên là nhận sai, như thế ngạnh nói liền dãy rủa muốn lên. Diệp Thiên Nguyên một cái xoay người, đem Mạc Thanh Trần đè ở phía dưới, thanh âm có chút khàn khàn, đừng núp ních, còn không có thí xong đâu. Một bên túi đầu hôn tới, một bên duỗi tay đi giải nàng quần áo. Phịch một tiếng truyền đến. Mạc Thanh Trần vừa nhấc đùi phải, đem Diệp Thiên Nguyên đá tới rồi trên mặt đất, theo sau chính mình cũng xuống giường. Bộ ngực sữa nửa lộ hay còn không tự giác, đắc ý rào rạt nói, hôn trướng. Đừng tưởng rằng ta say là có thể chiếm tiện nghi, rõ ràng nhận sai còn muốn thử xong, ta đây không phải mệnh lớn. Nói lung lay đi ra ngoài. Diệp Thiên Nguyên cắn răng đứng lên, chạy nhanh bắt lấy Mạc Thanh Trần cánh tay, sư muội, ngươi đi đâu nhi? Này một phen động tác, liền giác ai đá nơi đó xuyên tim đau. Đi tìm sư phụ. Nói cho hắn có người giả mạo sư huynh muốn chiếm ta tiện nghi Mạc Thanh Trần đứt quãng nói. Diệp Thiên Nguyên mặt đều đen. Sư muội muốn thật xuyên thành như vậy đi tìm cùng quang sư huynh, kia còn không bằng muốn hắn mệnh. Mạc Thanh Trần rút ra Diệp Thiên Nguyên tay liền phải đi ra ngoài, Diệp Thiên Nguyên lại bất chấp mặt khác. Dùng sức đem nàng trở về kéo. Liền nghe thứ lạp một tiếng, tung tiếp theo tiệt ống tay háo tới. Mạc Thanh Trần dừng lại, mắt mị lên. Diệp Thiên Nguyên phản xạ có điều kiện liếc liếc mắt một cái nàng đùi phải, cân nhắc nếu là lại bị đá thượng một chân. Ngày mai còn có thể hay không đứng lên. Chính đề phòng, chợt thấy Mạc Thanh Trần phát lại đây. Sợ tới mức lập tức hướng bên cạnh chợt lóe, liền thấy nàng thẳng tắp hướng trên mặt đất tài đi. Diệp Thiên Nguyên mau tay nhanh mắt, ở Mạc Thanh Trần mặt mau chấm đất khi đem nàng vớt lên. Trong lòng ngực giai nhân hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, hơi thở đều dài lâu, thế nhưng ngủ rồi. Diệp Thiên Nguyên bất đắc dĩ cười cười, bế lên Mạc Thanh Trần phóng tới trên giường. Một giấc ngủ dậy, Mạc Thanh Trần một cái cá chép xoay người từ trên giường nhảy lên. Liền nghe một tiếng kêu rên. Sư huynh, như thế nào là ngươi? Mạc Thanh Trần lúc này trong đầu tất cả đều là say rượu khi thi triển kiếm chiêu, hoàn toàn không biết lời này lực sát thương. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt xanh mét, sư muội, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc uống lên nhiều ít. Không phải hắn, kia hẳn là ai? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, lúc này mới khôi phục linh quang, nhìn Diệp Thiên Nguyên cái mũi thượng giấu răng nói, sư minh. Cái này, nên không phải là ta cắn đi. Ân. Diệp Thiên Nguyên lạnh lùng gật đầu. Mạc Thanh Trần đẩy hắn một phen, cười nói, ngươi còn sinh khí. Một khi đã như vậy, lúc ấy dùng linh lực hộ thể không phải được, cái mũi đỉnh mấy cái dấu răng đẹp a. Người say thành như vậy, ta sợ dùng tới linh lực băng rồi ngươi nha. Diệp Thiên Nguyên nói nhấp nhấp môi, biệt nữ nói. Ta không có bởi vì cái này sinh khí. Không sinh khí liền hảo. Mạc Thanh Trần cười đến mi mắt cong cong, túi đầu nhìn xem, một lần nữa lấy ra một bộ váy áo mặc vào tới. Sư minh, ta muốn đi sư phụ nơi đó một chuyến. Diệp Thiên Nguyên khỏe môi cứng đờ, cái loại này buồn bực cảm xúc đột nhiên mãnh liệt lên. Sư Minh, ngươi cùng ta cùng đi sao? Mạc Thanh Trần sửa sang lại dung nhan, đầu cũng không quay lại hỏi. Phía sau không có thanh âm truyền đến, Mạc Thanh Trần xoay người, nhìn đến Diệp Thiên Nguyên thần sắc ngần ra, vài bước đi tới ngồi xuống, mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, thực khẳng định nói, Sư Minh, ngươi thật sự sinh khí, vì cái gì a? Ngưng mi hồi ước hôm qua hình ảnh, bừng tỉnh đại ngộ, tay hướng Diệp Thiên Nguyên quần trộm tới, có phải hay không đá thật sự nghiêm trọng a? Ta nhìn xem. Diệp Thiên Nguyên gắt gao bắt lấy quần. Sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ đều nói lắp, sư muội, đừng nhìn, ta không có bởi vì cái này. Thứ lạp một tiếng, quần bị xé vỡ, lộ ra tuyết trắng ngông, mặt trên một cái thanh hắc sắc dấu chân đặc biệt thấy được. Mạc Thanh Trần lập tức chột dạ, thế nhưng đã đến như thế trọng, ta giúp ngươi xoa bóp một chút. Còn không có chạm vào, đã bị Diệp Thiên Nguyên bắt lấy thủ đoạn, sư muội, thật sự không cần. Thấy nàng thần sắc mờ mịt, cười khổ một chút, thầm nghĩ nha đầu này ở phương diện này buồn thật sự, nếu bằng không. Nghĩ đến đây trong lòng dùng mình, biệt nữ cảm xúc cũng tan, tiến đến Mạc Thanh Trần bên thai thấp giọng nói, sư muội, ngươi tỉnh lại nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn. Mạc Thanh Trần lúc này mới hồi quá vị tới, bật cười, nguyên lai là bởi vì cái này. Ta lúc ấy mãn đầu góc kiếm pháp, cho rằng chính mình còn ở phòng ngự trận trung đâu. Đúng rồi, ta muốn đi một chuyến tiểu trúc phong, sư phụ am hiểu kiếm pháp, có mấy chỗ không ổn phải hướng hắn thỉnh giáo một chút. Sư huynh, đừng bực, tùy ta cùng đi đi. Nhìn nàng thản nhiên bộ dáng, Diệp Thiên Nguyên cũng thấy có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói, ta đối kiếm pháp cũng không tinh thông, liền không quấy rầy các ngươi. 10 năm trước ta ở cực viêm nơi thu phục hỏa linh, ngủ say 10 năm hỏa linh cũng đi theo suy nhược, trong khoảng thời gian này tính toán đem nó luyện hóa tẩm bổ một chút. Hỏa linh. Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ, sư huynh thế nhưng thu phục bực này linh vật, thật sự là cơ duyên thâm hậu, nếu như thế, ngươi liền không cần phân tâm, sớm ngày đem nó thuần phục cũng hảo. Kim mộc thủy hỏa thổ, tới rồi cực hạn liền sẽ dựng dục ra linh vật. Này linh vật cũng không phải thuần túy năng lượng thể, mà là chân chính sinh linh, chẳng qua loại này sinh linh là không có thật thể. Không có thật thể nhưng uy lực cường đại sinh linh. Kỳ thật là một loại cao cấp tồn tại, bởi vì chúng nó sinh ra liền thoát khỏi thật thể gông cùm xiềng xích. Liền cầm nhân loại tu sĩ tới nói, tu luyện cảnh giới cộng chia làm cửu cấp, phân biệt là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Phía trước mấy cái giai đoạn không cần lại nói, nguyên anh sau, tu sĩ nguyên thần đã có thể thoát ly thân thể, tới rồi xuất khiếu kỳ, mới là chân chính nguyên thần xuất khiếu. Nhưng này đó vẫn như cũ chỉ là tu luyện nguyên thần sơ cấp giai đoạn. Theo sách cổ thượng ghi lại, nguyên thần tu luyện đến mức tận cùng, thân thể liền sẽ mai một, theo tu sĩ tư chất năng lực bất đồng phân hóa ra số lượng không đợi nguyên thần. Mỗi một cái nguyên thần đều cụ bị cường đại thực lực. Có thể sử dụng pháp bảo chiến đấu, này đó là phân thần kỳ tu sĩ. Lại tu luyện đi xuống, đương này đó nguyên thần hợp mà làm nhất thời, vậy tiến vào càng cao cấp giai đoạn, hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ tu sĩ, tu luyện đã là thứ yếu. Cái này giai đoạn càng có rất nhiều vì độ kiếp làm chuẩn bị, một khi vượt qua thiên kiếp tiến vào đại thừa kỳ, cũng chỉ chờ phi thăng thành tiên. Này đó cảnh giới đặc điểm là thượng cổ thời kỳ cơ bản nhất thường thức. Tới rồi hiện giờ đại đa số tu sĩ cũng không biết được, chỉ có Mạc Thanh Trần như vậy nguyên anh tu sĩ mới có cơ hội xem đến bảo tồn ở môn phái trung thượng cổ điển tịch. Nàng cũng từng tò mò quá, nếu là tới rồi phân thần kỳ thân thể mai một, phân ra mấy cái nguyên thần, kia chẳng phải là có mấy cái đồng dạng chính mình. Kia các nàng tư tưởng cùng tính cách đều là giống nhau như lúc sau, vẫn là nói, các không giống nhau đâu. Nếu là các không giống nhau, kia chẳng phải là tương đương với bất đồng người, cái nào lại là chúa tể đâu. Tu tiên cao giai cảnh giới, thật sự là quá thần bí thú vị. Nói trở về, hỏa linh loại này sinh linh, luận thực lực tất nhiên không đuổi kịp phân thần tu sĩ, nhưng vị trí trình tự là giống nhau. Liên như mới sinh ra phượng hoàng chẳng sợ chỉ có nhất giai, cũng so lục giai hỏa ô nha tôn quý. Chính ngồi xổm cây đảo thượng ngủ gật Vô Nguyệt bỗng nhiên đánh hắt xì, lẩm bẩm nói, ai lại tưởng ta a. Nhân loại tu sĩ một khi thu phục ngũ hành chi linh, thực lực bay vọt tự không cần phải nói, càng sẽ theo cùng ngũ hành chi linh tâm linh ngày càng tương thông, có nhiều hơn huyền diệu hiểu được, có lợi cho tiến đến giai. Mạc Thanh Trần rời đi dáng chân phong, không bao lâu liền đến tiểu trúc phong. Tiến vào tiểu trúc phong pháp quyết nàng là biết được, trực tiếp đi vào không lễ phép. Chính thức xúc động trận pháp lại có vẻ quá xa cách, liền kéo ra giọng nói hô, sư phụ, ta tiến bảo lạc. Bạch Triển Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Ly, Cố Minh, ngươi này tiểu đồ đệ tới đến mau. Cố Ly cũng không nói tiếp, đồng dạng hô, tiến vào là được, nhiễu người thanh mộng nhưng không tốt. Mạc Thanh Trần một lát liền đi đến, hướng Bạch Triển Ninh chào hỏi qua, liền đi đến Cố Ly bên người, sư phụ, đệ tử hôm nay có việc hướng ngài thỉnh giáo. Cố Ly dương mắt nhìn nàng cười, chuyện gì? Đệ tử tưởng cùng ngài lãnh giáo một chút kiếm pháp, sư phụ, không bằng chúng ta đến sau núi thác nước đi. Hảo. Cố Ly đứng lên, nhìn Bạch Triển Ninh nói, Bạch Huynh, nếu như thế, liền trước xin lỗi không tiếp được. Ai ai, không thể quan khán sao, Bạch Triển Ninh còn chưa có nói xong, kia thầy cho hai người liền đi xa. Cố Cùng Quang, ngươi cái này khẩu thị tâm phi ngốc tử, đây là điển hình trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu. Chủ nhân, ngươi không khỏi nhọc lòng quá nhiều. A Huyền lạnh lạnh nói. Bạch Triển Ninh trừng mắt nhìn A Huyền liếc mắt một cái, A Huyền, ngươi lại nói mát. Lần sau không mang theo ngươi đã đến rồi. A Huyền bĩu môi, không mang theo ta tới, ngươi có uống rượu sao? Bạch Triển Ninh. Thác nước bên, Mạc Thanh Trần cầm thanh một kiếm vũ một lần, thở hổn hển nói, sư phụ, đây là ta ở một kiện cổ bảo trung hiện thượng cổ kiếm pháp, hôm qua tâm huyết dâng trào thi triển một lần, tựa hồ lại có điều hoạch, chính là có mấy chỗ lại như là cách mặt xa, không biết là nhớ lầm vẫn là không lĩnh ngộ thấu. Ngài xem, có cái gì vấn đề sao? Cố Ly trầm ngâm một chút, lấy ra thanh mục kiếm vũ động lên. Lúc mới bắt đầu tựa hồ ở nghiền ngẫm, động tác còn có chút trễ sáp, đến sau lại càng ngày càng lưu sướng, thanh quang bóng kiếm giống như nước chảy mây trôi, đẹp không sao tả xiết. Bầu trời có lưu vân vọt tới, rừng trúc ào ào tựa ở ngâm sướng. Phi lưu thác nước dường như bị kiếm quang hấp dẫn, thế nhưng dần dần đổi chiều lên, cùng bầu trời lưu vân liền thành một đường. Mạc Thanh Trần nhìn dị tượng liền ngơ ngẩn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Chương 599 kiếm tâm trong sáng. Thượng cổ tàn khuyết kiếm trận trung kiếm linh biểu thị này bộ kiếm quyết, Mạc Thanh Trần phỏng đoán, ít nhất là xuất khiếu trở lên đại năng tu sĩ sở tập. Bởi vì cảnh giới chênh lệch, nàng tuy toàn lực ứng phó đi ký ức, lại chỉ nhớ kỹ một bộ phận nhỏ, đó là này một bộ phận nhỏ cũng không phải nối liền, đặc biệt đến sau lại, những cái đó chiêu thức đều là giải rác, có thậm chí chỉ là nửa chiêu. Nhưng chính là này đó giải rác chiêu thức, từ Cố Ly thi triển lên, thế nhưng như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, phảng phất hắn chính là này bộ kiếm quyết chủ nhân, đã tập luyện trăm ngàn lần. Kiếm khí tận trời, tiểu trúc phong dị tượng dần dần bị giao quang tu sĩ cấp cao cảm ứng, đã có người đằng vân giá vũ hướng nơi này bay tới. Mạc Thanh Trần từ lúc ban đầu khiếp sợ trung hoàn hồn, nhìn múa kiếm Cố Ly, trong lòng chấn động, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Nàng rốt cuộc nhìn ra tới, vì sao những cái đó giải rắc kiếm chiêu có thể nối thành một mảnh, kéo dài không dứt, này trong đó rõ ràng có sư phụ sở sử kiếm quyết khô khốc về trần bóng dáng. Thượng cổ kiếm quyết gián đoạn bộ phận, bị hắn dùng khô khốc về trần kiếm quyết không giấu vết bổ tề, giải rắc nửa chiêu kiếm pháp, cũng bị hắn lấy kiếm quyết một bộ phận, hoàn mị hứng lấy xuống dưới. Mạc Thanh Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sư phụ hắn, đây là ở tự nghĩ ra kiếm quyết. Nguyên Anh tu sĩ, đối nói đã có nhất định nhận chi, lòng có vạn vật, hải nạp bách xuyên, tự nghĩ ra thích hợp chính mình công pháp cũng không hiếm thấy, cái này quá trình lại không phải một lần là xong. Mạc Thanh Trần lại không có nghĩ đến, Cố Ly chỉ là xem nàng diễn luyện thượng cổ kiếm pháp một lần, liền coi đây là cơ sở, sáng tạo ra tân kiếm quyết tới. Múa kiếm còn ở tiếp tục, đến sau lại thượng cổ kiếm quyết đã không thấy. Tất cả đều là khô khốc về trần bóng dáng, Cố Ly một lần múa may, tựa hồ đang tìm kiếm một cái cơ hội, hoàn thành khô khốc về trần kiếm quyết lột xác. Kéo dài kiếm y đem Mạc Thanh Trần bao phủ trong đó. Mạc Thanh Trần xem ngây ngốc, tâm thần theo dao động phập phồng, chỉ cảm thấy kéo dài kiếm y không tiếng động ở triệu hoán. Ngón tay vừa động, thanh một kiếm tựa hồ có chính mình ý thức, tùy theo vũ động lên. Phồn hoa diễn một kiếm quyết thi triển mà khai. Áo xanh cùng áo xám đan xen tung bay. Một đôi thanh mục kiếm va chạm lại tách ra, hai người dần dần bay đến giữa không trung, ngươi tới ta đi, linh quang chiếu rọi ban ngày không. Tới rồi tu sĩ cấp cao bằng đứng ở giữa không trung, ba lượng người tụ ở bên nhau, ngưng thần quan vọng. Cùng nhau rơi xuống, một trương một lỏng. Giờ khắc này, nàng là tụ. Hắn là ly, nàng là mới sinh, hắn là mất đi, nàng là diễn biến, hắn là về một, nàng là ánh sáng mặt trời sơ thăng, hắn là hoàng hôn tây lạc, nàng là sinh cơ bừng bừng hồi xuân đại địa. Hắn là rền vang lạc một thu ý giặt rào. Hai loại kiếm ý làm như hoàn toàn đối lập, giao triền ở bên nhau, sinh sinh diệt diệt, âm tình tròn quyết, tụ tán ly hợp, phảng phất hai cái nửa vòng tròn tương ngộ, ghé vào cùng nhau, chung đến vĩnh hằng. Hết thể dần dần bình ổn, một thanh một hôi lưỡng đạo thân ảnh đồng thời ngừng lại. Đan sen ở bên nhau thanh một kiếm tách ra, chỉ còn lại có hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn như cũ đắm chìm ở vừa rồi huyền diệu hiểu được chung. Sở hữu người đứng xem, giờ khắc này đều lặng im không tiếng động. Sợ một mở miệng, liền phá hủy loại này huyền diệu không khí. Có điều thu hoạch, không chỉ là múa kiếm người. Một hồi lâu, bạch bạch vỗ tay vang lên. Mạc Thanh Trần rốt cuộc bừng tỉnh, nhìn gần trong gang tấc Cố Ly cuống quýt hô thanh sư phụ. Nàng vẫn luôn biết, phồn hoa diễn một kiếm quyết cùng khô khốc về trần kiếm quyết là một phân thành hai hai bộ kiếm quyết, hợp nhau tới thi triển mới có thể huy lớn nhất uy lực. Trước kia hai người luận bản quá vô số lần, có lẽ là tu vi cảnh giới kém khá xa, chưa từng có như vậy phù hợp. Kia một khắc, nàng trong lòng không có bất luận cái gì tạp niệm, giống như cùng đối phương thành một người. Đồng thời thi triển ra hai loại kiếm quyết tới. Tâm thần trở về, lại có một loại nói không nên lời cảm giác, thế cho nên nhìn đến đối diện người, vô cớ sinh ra một loại vô thố tới. Cố Ly chỉ là cười cười, đi xuống đi. Nói xong khi trước xoay người, xuống phía dưới mặt bay đi. Cùng quang, chúc mừng ngươi. Kiếm pháp đại thành. Lưu Thương Chân Quân vẻ mặt vui mừng cười nói. Cố Ly hơi hơi mỉm cười. Sư phụ quá khen, cùng quang có điều thu hoạch, nhưng thật ra ít nhiều tiểu đồ tương trợ. Liên ở vừa rồi, hắn tuy không có tập luyện quá phồn hoa diễn mục kiếm quyết, lại bởi vì cùng Mạc Thanh Trần tâm ý tương thông, cảm ứng được phồn hoa diễn mục kiếm quyết tinh túy, lại kết hợp thượng cổ kiếm quyết, tự nghĩ ra một bộ kiếm quyết tới. Này bộ kiếm quyết, này đây thượng cổ kiếm quyết, phồn hoa diễn mục kiếm quyết cùng với khô khốc về trần kiếm quyết làm cơ sở dung hợp diễn biến mà sinh, cảnh giới thượng đã đạt tới nhất định độ cao. Lúc này Cố Ly tu vi tuy không có nói thăng, tâm cảnh cùng thực lực lại thượng một cái bậc thang, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng là hắn sáng chế cao hơn chính mình cảnh giới kiếm pháp, ngày sau tưởng càng tiến thêm một bước liền so những người khác dễ dàng nhiều. Lưu Thương chân quân rất là vui mừng, quét tới rồi vài vị nguyên anh chân quân liếc mắt một cái, các vị sư đệ, tới, tới, hôm nay chúng ta liền ở Tiểu Trúc Phong uống một chén. Nói xong nhìn xem vây xem kết đan tu sĩ, vung tay lên, mọi người đều tan đi. Huyền Hỏa chân quân thò qua tới, nói thầm nói, tòa sư minh, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt cao hứng đâu. Lưu Thương chân quân cảm, đó là tự nhiên, từ thiên linh cảnh xuất hiện, lại có Thanh Trần cùng Lạc Dương ngày ấy sự, hơn nữa Cố Ly hôm nay ngộ đạo, bổn quân luôn có loại cảm giác, ý trời sở về, tựa hồ tu chân giới dừng bước không trước trạng thái phải bị đánh vỡ. Chúng ta này đó lao ra hỏa, nói không chừng muốn dính bọn họ quang đâu. Mấy cái nguyên anh tu sĩ nghe xong trong lòng chấn động, nâng chén trẻ chén lên. Mạc Thanh Trần lặng yên rời đi Tiểu Trúc Phong, trở lại Giáng Trần Phong, hiện Diệp Thiên Nguyên đã bế quan, liền vào một khắc gian phòng luyện công. Bố hảo trận pháp nguyên anh ly thể, góp nhặt non nửa chén rượu ngon. Đem tẩm bổ nguyên thần rượu ngon trang nhập một cái trong hồ lô, tinh thần có chút mỏi mệt, liền tùy ý đi dạo lên, bất chi bất giác thế nhưng đi tới cái kia bí mật sơn cốc. Nhìn sơn cốc nhập khẩu, Mạc Thanh Trần không tự giác cười, nàng cùng sư huynh duyên phận, chính là từ nơi này bắt đầu đi. Ân. Bên trong có người. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, lặng yên không một tiếng động đi vào. Suối nước nóng, một nữ tử đưa lưng về phía nàng. Bả vai kích thích đang ở khóc thút thít. Trong lòng bí mật nơi bị người xâm chiếm, Mạc Thanh Trần tuy là nguyên anh tu sĩ, vẫn là có loại không thoải mái cảm giác, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nữ tử một tiếng kêu sợ hãi, đôi tay ôm ngực quay đầu tới, là ai? Nguyên lai là ngươi. Mạc Thanh Trần thấy do nữ tử bộ dáng, khỏe miệng méo một cái. Thanh! Thanh Trừng chân quân. Nữ tử ngây người sau, thực mau phản ứng lại đây, không có tầm thường cấp thấp đệ tử vô thố. Trầm ổn mau mặc tốt quần áo đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, yên lặng đã bái đi xuống. Đứng lên đi. Mạc Thanh Trần đoan trang trước mắt nữ tử, đối nàng thong dong nhưng thật ra có một ít thưởng thức, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ. Mười mấy năm trước gặp ngươi khi, ngươi là luyện khí 11 tầng. Một cái thiên linh căn tu sĩ, mười mấy năm qua đi cư nhiên chỉ tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, cũng là kỳ sự. Vãn bối ngu dốt. Nữ tử cúi đầu nói. Cùng Cố Ly tâm linh cùng một kiếm vũ, khiến cho Mạc Thanh Trần có loại khôn kể ngơ ngẩn. Đối này hai mặt chi duyên tiểu cô nương liền có nói chuyện hứng thú, chỉ sợ ngươi không phải ngu dốt, mà là có khúc mắc đi. Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, chân quân. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, ta vô tình tìm hiểu chuyện của ngươi, chỉ là thân là tiền bối. Nhắc nhở ngươi một câu, năm tháng dễ thệ, chớ có cô phụ trời cao đối với ngươi hậu ái, nghĩ mình lại xót cho thân. Nhất vô dụng. Nữ tử ngơ ngẩn, một hồi lâu mới nói, chân quân, ngài biết vãn bối là thiên linh căn. Mạc Thanh Trần nhướng mày, thì tính sao? Tiểu nha đầu, giao quang đệ tử ngàn vạn, thiên linh căn tu sĩ không chỉ ngươi một cái. Nữ tử nhấp chặt môi, nửa ngày không nói gì. Mạc Thanh Trần tùy ý cười cười, xoay người đang muốn rời đi, liền nghe phía sau thanh âm truyền đến, tiền bối, ngài nhưng nguyện ý nghe vãn bối giảng một cái chuyện xưa. Nàng có thể cảm giác được phía sau nữ tử khẩn trương. Nhan nhạt nói, ngươi nếu tưởng nói liền nói đi. Nữ tử liền nói lên. Nguyên lai nàng kêu Tiêu Váy, từ nhỏ bị cha mẹ nuông chiều lớn lên. 16 tuổi kia một năm gia tộc chịu khổ diệt môn, sống chết trước mắt, cha mẹ vứt bỏ nàng, cứu tư chất xa không bằng nàng đệ đệ. Từ đây sau, nàng lại khó tin tưởng bất luận kẻ nào. Cơ duyên trở thành giao quang ngoại môn đệ tử, cũng không dám làm bất luận kẻ nào biết chính mình đặc thủ, sợ lại thành vật hy sinh. Tiêu Váy nói xong, Mạc Thanh Trần quay đầu tới, bổn quân cũng cho ngươi nói chuyện xưa đi. Liên đem nàng cùng Đoạn Thanh Ca đương tạp dịch đệ tử khi trải qua nói lên, cuối cùng nói, tu tiên giới cố nhiên hiểm ác. Lại cũng có vô số cơ duyên, một mặt kháng cự tự bế, nhìn như an ổn. Trên thực tế mất đi xa so ngươi tưởng tượng đến nhiều. Nếu là nàng cùng Thanh Ca năm đó một mặt điệu thấp, hiện giờ chỉ sợ cũng không phải hiện tại bộ dáng. Tiêu Váy phẩm vị Mạc Thanh Trần nói, đống nhiên quỳ xuống, tiền bối, vãn bối cả gan muốn nhờ, có không trở thành ngài đệ tử ký danh. Tiểu cô nương hai mắt tinh lượng, có thấp thỏm, có hy vọng. Mạc Thanh Trần lắc đầu, bổn quân không có thu đồ đệ tính toán. Cái kia trầm ổn nhanh nhạy thiếu niên, vẫn luôn an tĩnh đứng ở nàng phía sau, dần dần lột sắc thành phong hoa vô hạn nam tử, lại còn chưa tới nhất thịnh khi liền như một trận gió tiêu tán, để lại cho nàng chính là kia viên kim đan.